Lát sau, máu đỏ tươi từ vết thương trên đầu Antonio chảy xuống, nhuộm đỏ cả bàn trà. Chớ để ta thấy ngươi lại có ý đồ với hai người hoa kia, nếu không ta sẽ ném ngươi xuống Ba La Hải cho cả ăn. Philip nói, vừa lấy ra chiếc khăn tay trắng để lau tay, sau đó ném chiếc khăn lên đầu Antonio, rồi đứng dậy bỏ đi. Antonio cầm chiếc khăn tay trắng, đặt lên trán, nhìn theo bóng lưng của Philip rời đi. Vẻ mặt hắn đầy hoảng sợ, hắn thấy hai thanh niên kia có vẻ không có gì đặc biệt, bên người chẳng có ai thân quen để chào hỏi, thậm chí người đàn ông kia còn mặc một bộ đồ có phần lôi thôi. Trong tình huống như vậy, hắn tưởng họ chỉ là những người hoa bình thường, hơi có chút tiền bạc, nhưng lại dám có ý đồ với Liễu Giai Giao, dám lén lút uy hiếp Cát Đông Húc. Tuy nhiên, Antonio không thể ngờ rằng chính vì hai người trẻ tuổi kia mà Philip lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Không chỉ khiến Philip phải động tay, mà còn đập nát đầu hắn bằng chiếc gạt tàn thuốc. Hắn không thể tưởng tượng nổi hai người trẻ tuổi kia trong lòng Philip lại có vị trí quan trọng đến thế. Nghĩ đến đây, Antonio cầm chiếc khăn tay trắng trong tay mà không kìm được sự run rẩy. Cuối cùng, sau khi cố gắng trấn tĩnh lại, hắn thấy vết thương trên trán đã cầm máu. Antonio mới sửa sang lại y phục rồi đi ra khỏi phòng, trở lại hiện trường buổi đấu giá. Hả, Antonio, ngươi sao vậy? Hai cô gái tóc vàng vừa mới gặp nhau mấy phút, giờ đây nhìn thấy Antonio, trên trán hắn có một vết sưng to, lại còn bị vỡ ra, khiến cả hai không khỏi kinh ngạc. Liễu Dây Dao thấy cảnh này, không kìm được ngạc nhiên, miệng nhỏ hơi mở ra, nhưng rất nhanh nàng ý thức được, đây là do Cát Đông Húc ra tay. Quả nhiên, Antonio khẽ cúi người chào bọn họ, rồi xin lỗi, sau đó dẫn hai cô gái tóc vàng rời khỏi hiện trường buổi đấu giá. Ngươi là người ra tay đánh hắn sao? Liễu Dây Dao nhìn thấy Antonio chật vật rời đi, vừa cảm thấy hả giận, lại có chút buồn cười. Ta là người văn minh, làm sao có thể đánh hắn được? Ta chỉ mời Philip nhắc nhở hắn một chút thôi. Không ngờ Philip ti tuổi tác đã lớn, nhưng tính khí lại rất nóng này. Cát Đông Húc vô tội đáp. Xỉ. Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc giả vờ vô tội, không nhịn được nở nụ cười, đôi mắt đẹp lóe lên một tia tàn nhẫn lườm hắn một cái, rồi bất ngờ hỏi, người nói cái Philip đó là quốc vương Costa Martin sao? Không phải, là ta vừa mới gặp vài ngày trước ở nước Mỹ. Cát Đông Húc trả lời. Ngươi khi nào lại chạy sang nước Mỹ vậy? Liễu Dây Dao hơi sừng sốt, rồi bất đắc dĩ nhìn Cát Đông Húc nói, quên đi, thế giới của ngươi quá phức tạp, ta lời hỏi ngươi càng hỏi càng thêm rối rắm. Cát Đông Húc cười cười, không tiếp tục giải thích gì thêm. Đúng lúc này, buổi đấu giá chuẩn bị chính thức bắt đầu. Buổi đấu giá hôm nay chủ yếu là những đồ cổ và châu báu, chiếm phần lớn trong số vật phẩm được đưa ra, giá cả dao động từ vài trăm nghìn đến hơn triệu Mỹ kim, khiến Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn hứng khởi, bởi vì hắn sở hữu rất nhiều đồ cổ, châu báu, ngọc thạch quý giá. Nếu như đem những thứ này đem ra bán đấu giá, chắc chắn sẽ thu lại một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, hắn nhận ra hiện giờ mình chẳng thiếu tiền, nên những đồ cổ, châu báu đó không nhất thiết phải đem ra đấu giá. Người có món châu báu, ngọc thạch nào không muốn nữa không? Ta sẽ mua lại cho ngươi. Cát Đông Húc nhẹ nhàng hỏi Liễu Dây Dao. Khi thấy nhiều vật phẩm lần lượt bị đấu giá thành công, ta đã có hình trái tim ngọc trụy ngươi tặng rồi, đâu còn cần gì nữa. Liễu Dây Dao mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngực, đáp lời. Cát Đông Húc cười cười, không tiếp tục khuyên nàng nữa. Lúc này, một mỹ nữ mặc lễ phục, mang theo hai bình nước hoa bước lên bàn đấu giá. Những chiếc lọ này vô cùng tinh xảo, không chỉ được chế tạo từ thủy tinh cao cấp, mà phần miệng bình còn được làm từ vàng. Hiện giờ chúng ta sẽ đấu giá hai bình nước hoa đến từ nước hoa, thuộc dòng sản phẩm hoa chi tinh Linh Series, phiên bản giới hạn. Đây được mệnh danh là nước hoa hoa chi tinh linh số 1. Nước hoa này được chế tạo từ 99 loại hoa, bao gồm hoa nhải, hoa hồng, hoa sơn trà. Mỗi bình đều phải tốn 6 tháng mới hoàn thành, mỗi năm chỉ sản xuất 99 bình. Người đấu giá giới thiệu, nước hoa số 1 với hương thơm kéo dài kỳ diệu, khiến cho người ta bất giác bị cuốn hút, hoàn toàn chinh phục. Hai lọ nước hoa này sẽ được bán đấu giá 2 lần, mỗi lần một lọ, người trả giá cao nhất sẽ thắng. Giọng người bán đấu giá vang lên trong hội trường, lúc nào nước hoa rẻ tiền từ nước hoa cũng có thể chiếm lĩnh đấu giá như vậy sao? Chúng ta tới đây không phải để lãng phí thời gian với nước hoa nước hoa. Vừa nghe tiếng nói của người bán đấu giá hạ xuống, lập tức có những tiếng cười nhạo xen lẫn. Ta thấy lọ này ngược lại không tệ, vị nào yêu thích sư tầm chai lọ, xin mời mau chóng ra giá. Ha ha. Nghe thấy những lời chanh chua chào phúng này, nhiều người không khỏi cười lớn. Trong đám đông, không ít người cười nhạo, có vẻ như họ rõ ràng mang theo sự kỳ thị đối với nước hoa. Từ nước hoa, Khải Lệ Vương Phi, Philip, Lâm Na, Đại Tây và những người khác không chỉ có sắc mặt trở nên khó coi, mà trán còn toát ra mồ hôi lạnh vì bị dọa. Đùa, giỡn sao? Đây chính là nước hoa do các tiên sinh, chủ nhân cắt ra cho nữ nhân của mình phát hành. Vậy mà các ngươi lại dám cười, nhạo sao? Có phải các ngươi không muốn sống yên ổn nữa không? Cát Đồng Húc hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy không vui. Nhưng Liễu Dây Dao lại rất bình tĩnh, ngược lại đưa tay nắm lấy tay Cát Đồng Húc, khẽ mỉm cười nói, đừng giận, chuyện này rất bình thường. Có thể bắt được những giai sĩ như vậy trong buổi đấu giá đỉnh cấp này, nước hoa bán đấu giá đều là những sản phẩm xa xỉ hàng đầu từ phương Tây. Chúng ta, Hoa Chi Tinh Linh, mới vừa tiến vào thị trường phương Tây, tiếng tăm còn chưa được nhiều người biết đến. Hơn nữa, sản phẩm của đất nước chúng ta vốn dĩ nhắm vào thị trường giá rẻ, nên khi bọn họ thấy sản phẩm của chúng ta được đem ra bán đấu giá, trong lòng bọn họ cảm thấy khó chịu, châm chọc là điều đương nhiên. Tuy nhiên, một khi họ ngửi thấy mùi nước hoa của chúng ta, họ sẽ im lặng ngay lập tức. Chắc chắn họ sẽ im lặng, nhưng nếu không, ta sẽ khiến họ không thể nói được gì nữa. Cát Đông Húc nói nhẹ nhàng, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Nếu bọn họ không tôn trọng sản phẩm của hắn, thì hắn cũng sẽ không tôn trọng lời nói của họ. Đã cười chưa? Nếu các ngươi không muốn tham gia bán đấu giá, thì lập tức cút ra ngoài. Cát Đông Húc quát, giọng nói lạnh lùng, không hề khách khí. Còn ngươi nữa, nếu ta nhớ không nhầm, ngươi chính là thuộc về công ty giải trí Mông Khắc Tư, là cổ đông chi phối của công ty này, đúng không? Hôm nay ta chính thức thông báo, từ giờ trở đi, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để tham gia diễn xuất nữa, bởi vì lời nói của ngươi đã khiến ta vô cùng ghê tởm. Khi Cát Đông Húc ánh mắt lóe lên vẻ hàn quang, sức ảnh hưởng của hắn khiến Philip, một đại gia Âu Châu, nổi giận. Giọng nói của hắn lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ hung ác. Không chỉ vậy, hắn còn cố ý chỉ vào một cô gái tóc vàng vô cùng diễm lệ, người vừa mới lên tiếng lãng phí thời gian. Khi lời của Philip vừa thốt ra, toàn bộ hội trường đấu giá đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là cô gái tóc vàng cực kỳ diễm lệ, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt. Nàng không thể ngờ được rằng chỉ vì một câu chế giễu về bình nước hoa đến từ nước hoa mà lại trực tiếp phá hủy toàn bộ quá trình của mình. Kiều Trì tiên sinh, ta nghĩ rằng sau này ngươi sẽ không còn nhận bất kỳ đơn hàng nào từ công ty danh nghĩa vương cung của chúng ta nữa. Khải Lệ Vương Phi, ngươi luôn nổi tiếng với vẻ ôn hòa, nghiêm túc, sau khi Philip nổi giận, liền lạnh lùng nhìn về phía Kiều Trì tiên sinh, người đang bán đấu giá bình nước hoa rẻ tiền đến từ nước hoa. Sự tức giận đột ngột của Philip khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Không ai ngờ được rằng ngay cả Khải Lệ Vương Phi vốn luôn ôn hòa cũng có thể nổi giận. Lời nói của nàng đầy uy lực, bá đạo. Toàn bộ hội trường trở nên tĩnh lặng. Kiều Trì tiên sinh lúc này mồ hôi đổ đầy trán. Hắn thật sự không thể tin được chỉ một câu chế giễu lại có thể khiến Vương Phi nổi giận. Hắn vốn làm ăn với rất nhiều doanh nghiệp có liên quan đến Vương Cung, nên Vương Phi mới nhận ra hắn. Nếu như Vương Phi thật sự quyết định không hợp tác với hắn, thì đối với hắn mà nói, đó sẽ là một thảm họa lớn. Kiều Trì đâu biết rằng trong buổi đấu giá hôm nay, Khải Lệ Vương Phi thực sự giống như là một chủ đất quyền lực. Kiều Trì ở địa bàn của mình, trước mặt mọi người, đã công khai làm nhục Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao với những sản phẩm của họ. Thực tế, đây chính là cách nàng làm mất mặt Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao ngay trước mặt họ, khiến nàng không thể không cảm thấy tự ái. Là một người có quyền lực tại địa phương, sao nàng lại có thể làm ngơ, không cảm thấy xấu hổ? Maxime tiên sinh, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không nhập khẩu bất kỳ lương thực nào từ nông trường của ngươi nữa. Khi toàn bộ hội trường đang trong một không gian im lặng, thì Caterina đến từ Mạt Quốc đã lên tiếng. Nàng là một trong những người làm ăn lớn nhất trong ngành lương thực tại Mạt Quốc, và rất nhiều lương thực của quốc gia này đều phải qua tay nàng. Đó là Caterina, bà chủ tài chính của Mạt Quốc. Sao bà ấy lại đột nhiên nổi giận thế này? Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là sao? Sự tức giận của Caterina khiến cả hội trường vốn yên tĩnh trở nên ồn ào và xôn xao. Chư vị nên biết, thê tử của ta đã rút lui khỏi màn trình diễn huy hoàng từ rất lâu rồi, nhưng đầu năm nay nàng đã từ chối nhận một công việc sản xuất. Công việc này, ta nghĩ rằng các ngươi trong hội này không ít người đều biết, đó chính là mỹ phẩm Hoa Chi Tinh Linh. Vì lý do này, những lời châm biếm vừa rồi về nước hoa phiên bản giới hạn của Hoa Chi Tinh Linh từ các quý cô và các vị tiên sinh, nếu như các ngươi có mối quan hệ làm ăn trong giới hoa, thì ta chỉ có thể rất tiếc nói với các ngươi rằng từ nay về sau không có ai ở Hoa Quốc sẽ làm ăn với các ngươi nữa. Đừng nghĩ rằng ta đang nói đùa, ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi một điều, trong giới hoa ta vẫn có chút trọng lượng đấy. Caterina tức giận, và sau lưng nàng, Cố Diệp Tàng, vị ông chủ người hoa, cũng không kiềm chế được sự giận dữ của mình. Cố Diệp Tàng chắc chắn sẽ nổi giận, và ngay lập tức không ít người mới nhận ra rằng Hoa Chi Tinh Linh, người đại diện cho chiến dịch quảng cáo, chính là thê tử của Cố Diệp Tàng. Những lời châm chọc vừa rồi không khỏi khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Người hoa sinh sống khắp nơi trên thế giới, mặc dù có một số người sẽ có định kiến trong lòng, thậm chí kỳ thị, nhưng không thể phủ nhận rằng họ có ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường. Cố Diệp Tàng với tư cách là một ông trùm người hoa, giận dữ như vậy chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Thực ra ta cũng rất ghét những hành động và lời nói thiếu lễ độ như vậy. Vì thế, những lời vừa rồi mà các vị tiên sinh, nữ sĩ nói, ta nghĩ sau này ở Úc Châu các ngươi sẽ không được hoan nghênh đâu. Đại Tây lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ của nàng lúc này nhìn như mắt rắn độc, sắc lạnh quét qua những người đã châm chọc trước đó. Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Nữ phú hào huyền thoại của Australia lại vì Hoa Chi tinh linh mà tức giận. Hội trường lại một lần nữa vang lên những tiếng xì xào. Phát Thiên Sương nhìn thấy Philip, Khải Lệ Vương Phi, Caterina, Cố Diệp Tằng và Đại Tây đều đang nổi giận vì Hoa Chi tinh linh, không khỏi dùng mình trong lòng. Hắn há miệng định lên tiếng nhưng lại ngừng lại. Đùa gì chứ, nhiều người như vậy đều đã thể hiện rõ thái độ rồi, nếu hắn không lên tiếng, chủ nhân sẽ cho rằng hắn không trung thành, thì vấn đề sẽ lớn rồi. Được rồi, lão Pháp, ngươi đừng có làm ầm lên nữa. Với mối quan hệ giữa Hàn Quốc và chúng ta, ngươi mà còn làm loạn thì người ở đây chắc chắn sẽ cho rằng nhìn thấy quỷ. Nhưng chưa kịp nghe Phát Thiên Sương lên tiếng, bên tai ông đã vang lên giọng nói của Cát Đông Húc. Phát Thiên Sương định mở miệng nhưng lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào. Dù vậy, tuy Phát Thiên Sương không tiếp tục kích động thêm, nhưng cơn tức giận trước đó của ông đã khiến cho mấy người ở đây, đặc biệt là những người vừa mới bị châm chọc, cảm thấy hoảng sợ. Họ đã làm kinh động đến những người lớn tuổi và quyền quý ở đây, những người mà ngay từ đầu không hề biết rằng vài lời nói như vậy lại có thể dẫn đến phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nếu như họ biết trước, chắc chắn sẽ không dám nói những lời ấy. Dù có bị đành chết đi nữa, Lâm Lương Hải và những người khác sau khi thấy mọi chuyện xảy ra đã trợn mắt há hốc miệng. Họ đều là những người biết nhiều tin tức hơn người khác, không chỉ biết được ai là chủ nhân thật sự của Hoa Chi tinh linh, mà còn biết rõ mối quan hệ giữa Đại Tây và Cát Đông Húc. Họ bắt đầu nghĩ đến những mối liên hệ với Philip và những thế lực khác. Ôi trời, thế lực của Cát gia trên thế giới lớn đến mức nào chứ? Dĩ nhiên, Lâm Lương Hải cũng không biết rằng Phát Thiên Sương ban đầu còn định lên tiếng để tỏ lòng trung thành, nhưng đã bị Cát Đông Húc kịp thời ngăn lại. Nếu không, có lẽ họ còn phải giật mình thêm một lần nữa. Người bán đấu giá, ngươi có thể tiếp tục được rồi, Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Cảnh tượng trong hội trường lúc này hoàn toàn im lặng, những lời châm chọc trước đó như thể những người nói đó vừa mất đi người thân. Mọi người trong phòng đều kinh ngạc, không dám tin vào tai mình. Lúc này, Philip mới nhếch miệng lên một nụ cười lạnh, quay sang người bán đấu giá đã bị dọa đến trợn mắt hốc mồm mà nói. Người bán đấu giá giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vã nói: "Số 1 nước hoa của Hoa Chi tinh linh là sản phẩm mới, hiện chưa có mặt trên thị trường. Những lời tôi nói về mùi thơm thần kỳ, quyến rũ của nó chỉ là để miêu tả, vì thế tất cả mọi người hãy để chính nước hoa này tự chứng minh giá trị của nó." Nói xong, một cô lễ nghi tiểu thư liền bước xuống, trên tay bưng một mâm với rất nhiều mẫu giấy thử nước hoa hình hoa hồng. Những người có mặt trong buổi đấu giá, dù không phải là gia đình quyền quý, ít ra cũng đều là những người có chút tài sản. Nếu không phải vì trước đó Philip và những người đi cùng đã tức giận đến vậy, thì có lẽ họ đã không thể kiềm chế được mà lại tiếp tục châm chọc, giễu cợt. Tuy nhiên, lúc này lại không ai lên tiếng chế giễu nữa. Mọi người đồng loạt lấy ra các mẫu giấy thử hương, rồi nhẹ nhàng ngửi thử. Trong mấy mắt, tất cả đều trợn tròn mắt, không thể tin vào mũi mình. Những tiếng thán phục bắt đầu vang lên. Thật tuyệt vời quá, mùi hương này thật sự khiến ta mê mẩn. Ta không thể tin nổi, thế giới này lại có một mùi hương đẹp đến vậy. Vừa rồi, ai nói đó là nước hoa rẻ tiền thế? Honey, ta thích mùi hương này quá, đợi lát nữa ngươi nhất định phải giúp ta mua lại. Đưa cho ta nhé. Thưa nàng, ngươi không cảm thấy nếu như ta xịt lợn nước hoa số một lên giường thì sẽ càng thêm quyến rũ hay sao? Giá khởi điểm của Hoa Chi tinh linh số 1 nước hoa là 5.000 đô la Mỹ. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, giờ có thể bắt đầu ra giá. Người bán đấu giá vừa dứt lời, cả hội trường lập tức xôn xao. Mọi người bắt đầu đưa ra mức giá 10.000. Một vị tiên sinh liền nâng bảng ra giá 15.000. Vị tiểu thư kia ra giá 15.000. Người bán đấu giá lại lên tiếng 200.000. Một tiếng hét lớn vang lên. Tiếp theo là 30.000. Không, bây giờ là 35.000. Giá đấu liên tiếp tăng lên. Chỉ sau một vài phút, giá của bình nước hoa vốn khởi điểm 5.000 đô la đã vọt lên 50.000 đô la Mỹ. Mức giá này đã vượt qua tất cả các mức giá cao nhất trong lịch sử đấu giá của các loại nước hoa và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 60.000. Vị tiên sinh trước đó đã chế giễu, giờ lại giơ bảng ra giá một lần nữa, khuôn mặt căng thẳng. 65.000. Cùng với Caterina có quan hệ làm ăn với các nhà cung cấp lương thực, Maxime tiên sinh cũng giơ bảng lên. 70.000. Kiều Trì tiên sinh, người có quan hệ làm ăn với vương cung, cũng không kém cạnh, vội vàng đưa ra mức giá. Rõ ràng trong mắt những người này, việc giành được bình Hoa Chi tinh linh số 1 nước hoa chính là cách tốt nhất và cũng là phương thức hiệu quả nhất để xin lỗi, mong sự tha thứ của Philip tiên sinh cùng các đại lão. Dù cho một bình nước hoa này có thực sự đáng giá 60 hay 70 vạn đô la hay không, việc tranh giá có thể có phần mất mặt, nhưng đối với họ, điều quan trọng nhất là hiện tại việc đấu giá nước hoa đang được chú trọng, bởi nó không chỉ liên quan đến sản phẩm mà còn tác động đến quan hệ làm ăn và tương lai của các bên. Vì vậy, những người trước đây đã chế giễu, châm chọc giờ đây đều phải im lặng, mùi vị của sự trào phúng cũng đã phai nhạt. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và giá cả nhanh chóng tăng lên đến 85 vạn, 1 triệu. Khải Lệ Vương Phi đã ra giá 1 triệu. Người bán đấu giá đột nhiên kêu lên, âm thanh có chút run rẩy. Một bình nước hoa mà có thể được đấu giá lên tới 1 triệu đô la Mỹ. Trước đó người bán đấu giá thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, người ra tay lại chính là Khải Lệ Vương Phi. Kiều Chỉ Tiên Sinh thấy Khải Lệ Vương Phi cũng tham gia vào cuộc đấu giá, sắc mặt biến đổi, toàn thân toát ra vẻ khó chịu, trong lòng tràn đầy cay đắng. Không chỉ vì 1 triệu đô la là mức giá quá cao, mà quan trọng hơn là con số này chính là sự thể hiện thái độ của Khải Lệ Vương Phi. Hội trường lại lặng im, người bán đấu giá tiếp tục hỏi thăm giá, cuối cùng không ai nữa nâng giá, và 1 triệu đô la Mỹ trở thành mức giá cuối cùng. Lẽ ra, khi đấu giá đạt đến mức giá cao như vậy, người bán đấu giá sẽ rất vui mừng, nhưng không hiểu sao, khi số 1 nước hoa được bán với 1 triệu đô la Mỹ, người bán đấu giá lại thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá bình nước hoa số 2 của Hoa Chi Tinh Linh. Các vị yên tâm, giá khởi điểm không phải 1 triệu đô la, mà chỉ là 50.000 đô la Mỹ. Người bán đấu giá lén thở vào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu gọi giá cho bình nước hoa thứ hai. Để làm không khí bớt căng thẳng, ông ta cố tình mở một câu đùa nhẹ. Người phía dưới khi nghe vậy, có người hiểu ý mà nở nụ cười, cũng có kẻ trong lòng cảm thấy khổ sở. Mới đầu, chỉ có Khải Lệ Vương Phi là nổi giận. Nhưng không ai ngờ, cuộc đấu giá chiếc nước hoa thứ hai của Hoa Chi Tinh Linh lại còn gây cấn hơn cả chiếc đầu tiên. Cuộc tranh giá sau đó càng thêm kịch liệt, có sự tham gia của Pháp hội trưởng Philip, Đại Tây, Caterina cùng một số người khác. Đây đều là những đại phú hào, những người mà một vài trăm ngàn hay hơn triệu đô la Mỹ chẳng thấm vào đâu. Đối với họ, dù có phải chi vài triệu hay vài chục triệu, thực tế cũng không phải là vấn đề lớn. Đặc biệt là Philip, có lẽ chỉ khi phải tiêu tốn vài trăm triệu đô la Mỹ, hắn mới cảm thấy đau lòng thật sự. Vì vậy, khi những đại gia này tham gia tranh giá, phần lớn những người khác chỉ có thể đứng nhìn, không dám tiếp tục tham gia. Tuy nhiên, dù vậy, họ cũng không thể tùy tiện ra giá triệu đô la như vậy. Pháp hội trưởng cùng các đại gia tuy có tham gia, nhưng đều có chừng mực. Cuối cùng, chiếc nước hoa thứ hai vẫn được bán với giá cao gấp đôi chiếc đầu tiên, đạt đến 2 triệu đô la Mỹ, và người mua chính là Đại Tây. Đây là kết quả của một thỏa thuận kín giữa các đồng húc và Caterina. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Caterina, một tay phiệt nổi tiếng, thì số tiền này có thể còn cao hơn nữa, có thể lên tới hơn 10 triệu đô la. Tuy nhiên, không phải tiền bạc là vấn đề lớn, vấn đề là hình tượng của Caterina thực sự không được đẹp lắm trong mắt mọi người. Cũng giống như những bản tin khác, người mua một bình nước hoa xinh đẹp vô cùng từ Đại Tây, trong khi một người có thân hình mập mạp như lợn, Caterina rõ ràng là người trước có thể khiến nước hoa trở nên cao quý hơn và dễ dàng kích thích được ham muốn mua sắm của mọi người. Đương nhiên, còn có Khải Lệ Vương Phi, một người cao quý đoan trang, với mức giá cao như vậy, bình nước hoa Hoa Chi Tinh Linh không thể không gây ra sự náo động ở phương Tây. 1 triệu đô la Mỹ, 2 triệu đô la Mỹ đối với những người tham gia đấu giá ở phòng đấu giá đỉnh cao này, số tiền ấy chẳng thấm tháp gì, thậm chí có những vật phẩm đấu giá vượt quá mức giá ấy. Tuy vậy, mọi người ở đây đều cảm thấy rằng các vật phẩm được đấu giá sau đó đều bình thường, chỉ có 2 bình nước hoa ấy mới là vật phẩm quý giá nhất của buổi đấu giá hôm nay. Buổi đấu giá kết thúc, vì bản thân muốn tích trữ và quảng cáo cho mỹ phẩm Hoa Chi Tinh Linh, Khải Lệ Vương Phi và Đại Tây không từ chối phóng viên khi được phỏng vấn. Họ không chỉ không từ chối mà còn hết lời khen ngợi Hoa Chi Tinh Linh. Khải Lệ Vương Phi còn không ngần ngại nói với phóng viên: Mộng Lộ từng nói nàng chỉ mặc Chanel 5 ô khi ngủ, còn bây giờ tôi muốn nói tôi chỉ mặc Hoa Chi Tinh Linh nước hoa khi ngủ. Ngày hôm đó, câu nói của Khải Lệ Vương Phi nhanh chóng xuất hiện trên các tờ báo quốc tế, kèm theo hình ảnh bà cùng Đại Tây và Vũ Hân, người phát ngôn quảng cáo của Hoa Chi Tinh Linh. Ba người phụ nữ không chỉ sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần, mà sau lưng họ còn là những thân phận cao quý đáng sợ. Chỉ trong một đêm, Hoa Chi Tinh Linh số 1 nước hoa đã trở thành một trong những loại nước hoa quý giá nhất thế giới. Đồng thời, Hoa Chi Tinh Linh mỹ phẩm cũng chính thức bước vào hàng ngũ các thương hiệu xa xỉ hàng đầu. Cuộc đấu giá này đã gây ra những xung đột lớn, nhưng cuối cùng, khi Vương Phi và những nhân vật đỉnh cấp khác tham gia tranh giá và ra giá cao để mua lại sản phẩm, đã tạo cho Hoa Chi Tinh Linh một ánh hào quang quý phái, đưa thương hiệu này lên một tầm cao mới, đồng thời cũng tạo ra rất nhiều lời đồn đại xung quanh nó. Trước đây, những người xem thường Hoa Chi Tinh Linh, thậm chí không thèm thử sản phẩm của nó, nay dường như bắt đầu quan tâm và bàn tán về mỹ phẩm này. Các nữ sĩ thượng lưu phương Tây, giống như trong một đêm, đã bắt đầu tỏ ra quan tâm đến Hoa Chi Tinh Linh, dường như không sử dụng nó thì họ sẽ bị tụt lại phía sau, không đủ đẳng cấp để thể hiện sự tinh tế của mình. Điều này thật giống như năm xưa, khi trà lá mới vào Anh Quốc, với giá thành đắt đỏ và nhiều truyền thuyết huyền bí xung quanh, khi nó trở nên đầy mê hoặc với phương Đông, trà được coi như một thứ tiên thảo. Từ phương Đông mà việc uống trà trở thành một xu hướng thịnh hành trong giới thượng lưu Anh Quốc. Giờ đây, Hoa Chi Tinh Linh cũng giống như vậy, với giá cả đắt đỏ và mùi hương đầy huyền bí từ phương Đông, nó đang dần trở thành một xu hướng thời thượng trong giới thượng lưu phương Tây. Cùng với những trải nghiệm của họ, hoa chi tinh linh đang từng bước chinh phục trái tim và tâm trí của những người này. Hoa chi tinh linh, loại nước hoa nổi tiếng nhất ở Ultra Inc. trong buổi đấu giá đã được bán với giá lên đến 1 triệu đô la Mỹ và 2 triệu đô la Mỹ. Người thắng cuộc là Khải Lệ Vương Phi của Pharaoh Quốc, một nữ phú hào truyền kỳ của Australia. Tin tức này rất nhanh chóng lan rộng đến nước hoa. Trong chớp mắt, thông tin này như một trận bão lớn, khiến cả nước hoa đều xôn xao. Không chỉ vậy, tin tức này còn khiến nhiều người yêu thích các thương hiệu xa xỉ cảm thấy tự hào. Rất nhiều người gặp mặt nhau đều bàn luận về hoa chi tinh linh. Nói đến hoa chi tinh linh, một bình nước hoa có giá lên đến 2 triệu đô la Mỹ, đó là loại nước hoa đắt đỏ nhất thế giới. Cả Khải Lệ Vương Phi của Pharaoh Quốc lẫn nữ phú hào truyền kỳ Australia đều sử dụng mỹ phẩm của hoa chi tinh linh. Mỗi người đều cảm thấy hãnh diện vì sở hữu nó. Chỉ trong một thời gian ngắn, thông tin này lan truyền khắp nơi, khiến các cửa hàng bán mỹ phẩm hoa chi tinh linh trở nên cháy hàng, bán đắt như tôm tươi. Thậm chí, cả công ty mỹ phẩm Thành Lan sản xuất mỹ phẩm Thành Lan cũng chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong doanh số. Vì giá cả của hoa chi tinh linh quá cao, nhiều người không thể mua được, đành phải tìm cách khác, chọn mua vài bình mỹ phẩm Thanh Lan. Dù sao cũng là sản phẩm của cùng một công ty. Chính vì lý do này, buổi đấu giá kết thúc, Liễu Dai Dao vốn định ở lại Pharaoh Quốc vài ngày nữa, nhưng chỉ qua một ngày, nàng đã vội vàng quay trở về nước hoa. Đã hết cách rồi, các đơn hàng từ khắp nơi, kể cả từ nước ngoài, hầu như chỉ trong một đêm đã ùn ùn kéo đến, như những tờ giấy bay đến, yêu cầu thay đổi quyền đại lý, mỗi nơi gọi điện thoại tới. Thậm chí, rất nhiều người đã chủ động đến tận công ty Thanh Lan mỹ phẩm. Trong tình huống này, Liễu Dai Dao, người làm tổng giám đốc, làm sao còn có thời gian để tiếp tục du lịch thư giãn ở bên ngoài. Tiền bạc thì sao, đó là chuyện kiếm lời mà. Đơn hàng đến trước tiên, người tới, người để ngồi dưới làm việc đi. Khổ sở lắm mới ra ngoài chuẩn bị thư giãn mấy ngày, người làm tổng giám đốc gấp gáp thế này về làm gì? Các đông húc ngồi trên máy bay nhìn Liễu Dai Dao, vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ nói, vấn đề này không phải tiền bạc, mà là công việc của ta, lý tưởng của ta. Yên tâm đi, hiện tại tâm trạng của ta rất tốt, trở về công tác thực ra chính là cách thư giãn tốt nhất. Liễu Dai Dao cười nhìn Cát Đông Húc đáp, được rồi, chỉ cần ngươi vui là được. Cát Đông Húc bất đắc dĩ nói, cảm ơn ngươi, Đông Húc. Bây giờ ta thật sự rất mong chờ ngày ngươi đạt được Long Hổ Cảnh. Liễu Dai Dao thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Cát Đông Húc, không nhịn được mà cảm động. Sắp rồi. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi rùng mình, đưa tay nắm chặt tay Liễu Dai Dao. Liễu Dai Dao gật đầu. Dai Dao, thực ra ta nghĩ ngươi có thể cân nhắc đưa Hòa Thúc và những người khác về Thanh Lan mỹ phẩm. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dai Dao gật đầu, do dự một chút rồi nói, thật sự có thể không? Liễu Dai Dao nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời vui mừng nhìn Cát Đông Húc. Đương nhiên là có thể, con người ai mà không có lúc phạm sai lầm. Hơn nữa lần đó trong hoàn cảnh đó, không thể nói Hoa Thúc và những người kia hoàn toàn sai được. Họ cũng phải vì gia đình mình mà suy xét, vì lợi ích của chính mình mà tính toán. Nếu chỉ xét về tình cảm, có lẽ ngươi không thể tiếp nhận được thôi. Dù sao ngươi tin tưởng họ như vậy, coi họ như thân nhân, như những người bề trên để đối xử, kết quả họ lại bỏ rơi ngươi. Câu chuyện này đã qua một thời gian dài rồi, ta nghĩ trong lòng họ chắc chắn rất hối hận. Hơn nữa với kinh nghiệm này, họ chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm lần thứ hai. Nếu đã như vậy, sao không nghĩ đến việc mời Hoa Thúc và mọi người trở lại? Dù sao họ cũng đã dành nhiều tình cảm cho Thanh Lan mỹ phẩm. Hơn nữa người hợp tác với họ lâu như vậy cũng đã hiểu rõ nhau, có sự trợ giúp của họ, người cũng sẽ đỡ vất vả rất nhiều. Tất nhiên, cái tên Nhâm Thần Nhạc thì bỏ qua đi, hắn là kẻ tiểu nhân, phản bội. Còn những người khác, ngươi dựa vào tình cảm của mình mà quyết định. Nói chung, chỉ cần ngươi vui vẻ, không cần phải mệt nhọc như vậy. Cát Đông Húc nói tiếp, ta cảm tạ Đông Húc, ngươi thật là tốt. Kỳ thực, ta vẫn muốn gọi Hoa Thúc và mọi người quay lại. Dù sao bọn họ năm xưa đã cùng cha mẹ ta dốc sức xây dựng cơ nghiệp. Sau khi cha mẹ ta qua đời, bọn họ cũng luôn quan tâm, chăm sóc ta, thường xuyên an ủi ta. Mặc dù lần đó bọn họ quyết định chuyển nhượng cổ phần, ta cũng không thật sự trách họ, vì bọn họ cũng có gia đình riêng. Ta đâu thể ép buộc họ phải tiếp tục cùng ta mạo hiểm tất cả. Ta chỉ lo lắng, ngươi có hiểu không? Ta chỉ muốn ngươi vui vẻ. Liễu Dai Dao nắm chặt tay Cát Đông Húc, đôi mắt đẹp của nàng vô thức đã đẫm lệ. Cát Đông Húc nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt nàng, mỉm cười nói, ngươi còn ngốc thật, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta sẽ vui theo. Được rồi, khi về, ngươi hãy mời Hoa Thúc cùng mọi người quay lại đi, thích hợp phân bổ một chút cổ phần cho họ. Như vậy ngươi làm lão tổng cũng sẽ không bận rộn quá mức. Nếu không, khi ta phá cảnh lên Long Hổ, ngươi còn phải bận rộn mỗi ngày như thế, không có thời gian bên cạnh ta, vậy ta sẽ rất khổ sở. Ngươi khổ gì chứ? À, Liễu Dai Dao vừa nghe vậy, lúc đầu cảm động vô cùng, nhưng rồi đột nhiên nhận ra không ổn, khuôn mặt nàng đỏ ửng, vội vàng đưa tay bấm Cát Đông Húc mấy cái. Cát Đông Húc nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Liễu Dây Dao, không khỏi khẽ cười, trong lòng đầy đắc ý. Công ty chất chứa rất nhiều công việc phải giải quyết. Vừa về đến Lâm Châu, cùng ngày Liễu Dây Dao chỉ kịp về nhà, vội vã tắm rửa, rồi lập tức chạy ngay đến công ty, bắt đầu lao vào công việc bận rộn. Cô cũng chỉ kịp báo lại với Lý Hoa về tình hình của công ty, những vấn đề liên quan tới các nguyên lão trong công ty, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể tạm gác lại, đợi sau khi mọi chuyện ổn định sẽ giải quyết tiếp. Nhìn thấy Liễu Dây Dao như vậy, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy thương xót, đồng thời cũng âm thầm trách móc bản thân. Tại sao lại không phát hiện sớm rằng thực ra Liễu Dây Dao vẫn muốn mời Lý Hoa và mọi người trở lại, nhưng vì anh không dám mở lời mà thôi. Khi Cát Đông Húc vừa trở về ký túc xá, anh nhìn thấy ba người bạn cùng phòng đang quây quần quanh một tờ báo, bàn tán xôn xao, không biết trời đất gì nữa. Trời ạ, các ngươi làm gì vậy? Quây quần quanh một tờ báo mà nhìn, cái này không giống phong cách của các ngươi chút nào. Cát Đông Húc cười nói, mẹ kiếp, lão đại, ngươi xem thử, rồi sẽ hiểu ngay. Mỹ nữ đó, Lý Thần Vũ quay lại nhìn Cát Đông Húc, rồi cười nói. Cát Đông Húc ngó qua, chỉ thấy trên trang nhất của tờ báo có một bức ảnh, và người xuất hiện trong ảnh không ai khác chính là Khải Lệ Vương Phi, Đại Tây và Vũ Hân. Ba người này quả thật có khí chất riêng biệt, dung mạo xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ, và đặc biệt là thân phận cao quý, tài sản đáng ngưỡng mộ. Quả thật họ là những người mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mơ ước. Ba người chụp ảnh chung kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, xuân lan thu cúc, quả thực không thể không thu hút sự chú ý của mọi người. Kỳ thực ta càng yêu thích Đại Tây hơn, ngươi xem, mái tóc vàng óng cuộn sóng, ngực nở nang, khuôn mặt có đường nét rõ ràng, nhìn lại không mất đi vẻ kiều mị của nữ nhân. Hơn nữa có người nói nàng vẫn còn độc thân, lại rất giàu có. Cha cha, nếu như trong đời này có thể. Lầu Lỗi vừa nói vừa mơ màng. Được rồi Lầu Lỗi, ta không phủ nhận ngươi rất anh tuấn, nhưng mà muốn tán tỉnh Đại Tây thì ngươi chỉ có thể mơ trong giấc mộng mà thôi. Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung cùng lúc lên tiếng, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ủng hộ nhen. Đi đi, ai nói muốn tán tỉnh nàng chứ? Ta đâu phải là loại người không thực tế, chỉ cần trong đời này có thể nhìn thấy một nữ nhân như vậy, nói mấy câu với nàng, vậy cũng đã mãn nguyện rồi. Lôi Lỗi khinh thường nói, thôi đi, như vậy mà còn không gọi là không thực tế sao? Tuy nhiên, ta vẫn thích Vũ Hân hơn, nàng ấy thật sự rất đẹp, đặc biệt là trong quảng cáo hoa chi tinh linh, đẹp đến mức không thể tưởng tượng được. Lý Thần Vũ liếc nhìn Lôi Lỗi rồi nói, thực ra ta thích cả ba người. Hà Quý Trung chen vào, đi đi, ngươi là loại cầm thú gì vậy? Ngươi thích chẳng phải là mấy cái hạng bét sao? Lý Thần Vũ và Lôi Lỗi đồng thời lên tiếng khinh bỉ, yêu thích này và yêu thích kia là hai chuyện khác nhau. Quên đi, các ngươi chưa yêu đương bao giờ, nói với các ngươi những chuyện này cũng chỉ là gõ đàn cho lừa nghe. Hà Quý Trung phản bác, cái gì? Ngươi có can đảm lặp lại lần nữa không? Lý Thần Vũ và Lôi Lỗi lập tức nắm lấy một cánh tay của Hà Quý Trung, mặt đầy vẻ hung ác nói, đừng ép ta, ta năm nay đã nhận giải thưởng trong cuộc thi võ thuật sinh viên đại học rồi đấy. Hà Quý Trung bị hai người nắm chặt tay, làm bộ khổ sở, cố gắng phóng lại vẻ mặt chịu đựng. Cái gì, ngươi dám khoe cái giải thưởng đó sao? Có tin không, lão đại một cái vỗ tay là có thể đè ngươi xuống đất ngay. Lý Thần Vũ và Lôi Lỗi cười khinh bỉ, được rồi, đừng gây ồn nữa. Này lão Hà, ngươi thật sự nhận được giải thưởng à? Cát Đông Húc cười vỗ vỗ vai Lý Thần Vũ và Lôi Lỗi rồi hỏi, mỗi năm vào mùa xuân, các trường đại học võ thuật ở tỉnh Giang Nam đều tổ chức một hội giao lưu võ thuật. Đây không chỉ là điều mà Hà Quý Trung và Cát Đông Húc đã nhắc đến, mà ngay cả hội trưởng hiệp hội võ thuật Cao Trần Viễn cũng đã đề cập đến với Cát Đông Húc với ý định mời anh tham gia. Tuy nhiên, đối với Cát Đông Húc, cuộc giao lưu võ thuật này chỉ giống như việc đi thăm ông nội của cháu vậy. Hơn nữa, hiện nay công việc của anh quá bận rộn, không chỉ có việc học hành, phòng thí nghiệm, bệnh viện mà còn nhiều công việc khác. Vì vậy, anh đã lịch sử từ chối lời mời. Đúng rồi, cả cá nhân và đoàn thể đều có thưởng. Sau khi nhận thưởng, ta chỉ muốn nói với ngươi một điều, không ngờ từ thứ sáu bắt đầu, ngươi lại vắng mặt. Nói thật, Đại học Giang Nam chúng ta là trường đại học hàng đầu ở tỉnh Giang Nam, nhưng năm trước tại hội giao lưu võ thuật, thành tích của chúng ta chẳng những không nổi bật mà còn khá tệ, khiến danh tiếng của Đại học Giang Nam bị ảnh hưởng. Nhưng lần này chúng ta đã giành được rất nhiều giải thưởng, cuối cùng cũng có thể làm rạng danh cho trường. Vì vậy, lần này không chỉ có giải thưởng vàng mà trường còn chuẩn bị một phần thưởng vàng đặc biệt. Khà khà, cao hội trưởng đã quyết định tối thứ sáu này sẽ tổ chức một buổi khao thưởng, mời chúng ta, những trợ lý của Hiệp hội Võ thuật và cả các hội viên tham gia đại hội lần này. Lão đại, ngươi là hội trưởng vinh dự, hơn nữa thành tích lần này của chúng ta có được một phần lớn nhờ công lao của ngươi, vì vậy ngươi nhất định phải tham gia buổi liên hoan lần này. Hà Quý Trung nói, như vậy không tốt đâu, các ngươi đi thi đấu giao lưu, ta không tham gia, nhưng ăn cơm thì ta sẽ tham gia. Cát Đông Húc cười nói, đừng nói nữa, lão đại, ngươi là cao thủ võ lâm chân chính, ngươi đến ăn cơm là cho chúng ta mặt mũi đấy. Ngược lại, cao hội trưởng đã ra lệnh bắt buộc, bảo ta phải mời ngươi, nếu ngươi không đi, ta cũng sẽ không được vui. Hà Quỳ Trùng nói, được rồi, ta sẽ thu xếp thời gian tối thứ sáu để đi. Dù sao cũng không thể không cho ngươi, lão Hà, chút mặt mũi được. Các đồng húc nghe vậy, đành phải bất đắc dĩ đáp, như vậy mới được. Hà Quỳ Trung thấy thế liền vui vẻ, ôm vài các đồng húc, cười nói. Sau đó lại tiếp lời, lão đại, hiện tại chúng ta có thể bàn một chút chuyện chính. Ba vị này, ngươi cảm thấy ai là người thích hợp nhất? Đúng, đúng, lão đại có tiếp xúc với nhiều mỹ nữ nhất, có Ngô giáo sư, cũng có Dương lão sư và Nicole. Ở phương diện này ngươi có quyền uy nhất, ngươi đến đánh giá xem, ba người này, ngươi cảm thấy ai hợp với gu của ngươi nhất? Lôi Lỗi và Lý Thần Vũ nghe vậy lập tức gật đầu tán thành. Ta nói các ngươi thật là tẻ nhạt, không thể làm chút chuyện chính sao? Các đông húc dở khóc dở cười, quay lại đánh nhẹ vào đầu từng người một. Lão đại, đây chính là chuyện chính đấy. Lý Thần Vũ nghiêm mặt đáp, được rồi, mặc kệ các ngươi, ta đi phòng thí nghiệm đây. Các đông húc thấy thế tức giận chừng ba người một cái, rồi lắc đầu quay người bước vào phòng ngủ. Xem ra Ngô giáo sư vẫn có sức hấp dẫn lớn hơn. Hà Quý Trung cảm khái nói, vậy thì chắc chắn rồi, trong báo chí làm sao có thể so sánh với người thật được. Lý Thần Vũ liền tiếp lời, dù có so với người thật, ta cũng không nghĩ Ngô giáo sư sẽ thua ba người các nàng trong bất kỳ việc gì. Lời Lỗi với vẻ mặt chân thành nói thêm, đúng vậy. Cát Đông Húc vừa đến cửa nghe thấy vậy, suýt chút nữa ngã nhào, không nhịn được quay lại trừng mắt nhìn ba người, nói, bây giờ ta có thể chính thức thông báo cho các ngươi, nếu sau này ai muốn đuổi bạn gái hay muốn Hoa Chi Tinh Linh tiếp tục nắm giữ giá cả thì đừng có nghĩ đến chuyện này. Không muốn đâu, lão đại, như vậy không công bằng, ta và Lôi Lỗi còn chưa được hưởng phúc lợi này mà. Lý Thần Vũ lập tức kêu lên. Cát Đông Húc ném một câu rồi bước nhanh ra ngoài, không thèm để ý đến họ. Khi Cát Đông Húc vừa tới văn phòng số 309 trong học viện, Quách Ba Ba liền gọi hắn lại, vẻ mặt đầy hâm mộ nói, Đông Húc, vừa nãy Ngô giáo sư có gọi điện đến, nói nếu người đã tới rồi thì hãy đến văn phòng nào một chuyến. Khi Quách Ba Ba nói lời này, trong phòng làm việc, phó giáo sư Ruộng Bằng và bác sĩ Trung Kiệt rõ ràng tỏ ra vẻ mặt ghen ghét. Vậy à, vậy ta đi ngay đến văn phòng Ngô giáo sư. Cát Đông Húc gật đầu, không cảm thấy điều này có gì bất ngờ. Quan hệ giữa hai người vốn không bình thường, Ngô Di Lệ từ trước tới nay chưa bao giờ đối xử với Cát Đông Húc như một gã thực tập sinh viên năm nhất. Vì vậy, từ khi Cát Đông Húc đến đây thực tập, số lần bị Ngô giáo sư triệu kiến cũng khá nhiều. Trong văn phòng, Ngô Di Lệ ngồi ở vị trí chủ tọa, trước mặt là một phần báo chí, trên báo có hình ảnh của Khải Lệ Vương Phi cùng với một tin tức về cuộc bán đấu giá nước hoa, trong đó có nhắc đến Hoa Chi Tinh Linh, một loại nước hoa nổi tiếng. Ngô Di Lệ nhìn vào mức giá của cuộc bán đấu giá, nhịp tim của nàng không khỏi tăng nhanh. Là giáo sư ngành học dẫn đầu tại Đại học Giang Nam, Ngô Di Lệ có thu nhập hàng năm cùng với các khoản nghiên cứu khoa học khá cao so với người khác, nhưng $1 triệu vẫn là con số khiến nàng phải giật mình. Hai bình nước hoa đó là số lượng có hạn, nếu thực sự là nước hoa số 1, giá trị của nó sẽ lên tới $3 triệu, tương đương với hơn 20 triệu nhân dân tệ. Nghĩ đến đây, nhịp tim của Ngô Di Lệ càng lúc càng đập nhanh hơn. Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, mời vào. Ngô Di Lệ vội vàng ngồi thẳng người, tháo mái tóc rồi nhanh chóng để báo chí sang một bên. Ngô lão sư, người tìm ta có việc gì? Cát Đồng Húc vừa đẩy cửa bước vào vừa mỉm cười hỏi. Thấy Cát Đồng Húc, Ngô Di Lệ lập tức ngồi thẳng người, sau đó thả lỏng cơ thể, một tay nàng đứng dậy rót nước cho hắn, một tay chỉ về phía đối diện chiếc ghế sofa nói, là người đó ngồi đi. Với Ngô Di Lệ, Cát Đông Húc không có gì phải khách khí, liền làm theo lời nàng và ngồi xuống. Sau đó hắn thoải mái tiếp nhận chén nước mà Ngô Di Lệ tự tay rót cho. May mà tình cảnh này không bị đám người phó giáo sư Ruộng Bằng nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ phải phá vỡ khuôn phép. Người gọi ta có chuyện gì không? Cát Đông Húc vừa uống một hớp nước vừa hỏi. Không phải chuyện phòng thí nghiệm mà là việc từ. Ngô Di Lệ đáp qua loa, rồi từ bàn lấy một tờ báo vừa rồi đưa qua, ngồi xuống bên cạnh Cát Đồng Húc. Nàng chỉ vào trang báo có thông tin về nước hoa Hoa Chi Tinh Linh. Ngươi đưa cho ta nước hoa này có phải chính là loại nước hoa trong buổi đấu giá lần này không? Ngô Di Lệ hỏi. Khi nàng nói câu này, nhịp tim không thể kiềm chế được mà tăng nhanh. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Cát Đồng Húc không hiểu đáp lại. Khi nghe hắn xác nhận, Ngô Di Lệ nhận ra đây chính là loại nước hoa đó, nhưng Cát Đồng Húc có vẻ không cảm thấy có vấn đề gì. Tim Ngô Di Lệ lại không khỏi loạn nhịp. Dù vậy, nàng vẫn giữ bình tĩnh, giơ tay gỡ nhẹ sợi tóc ra khỏi mắt, nhìn Cát Đông Húc rồi nói, vấn đề sao? Ngươi không thấy hai bình nước hoa đó đấu giá lên tới $3 triệu sao? Ta hiện giờ chỉ là một giáo sư đại học mà thôi, ngươi không thấy việc ta mỗi ngày chi ra $1-2 triệu chỉ để mua một chai nước hoa thực sự quá mức xa xỉ sao? Ngươi gọi ta đến chẳng lẽ không phải vì hỏi chuyện này sao? Cát Đông Húc ngạc nhiên hỏi. Thật sự là hỏi chuyện này, 3 triệu đô la Mỹ, lễ vật quý giá như vậy, sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Nếu ta biết là quý trọng như vậy, ta chắc chắn sẽ không nhận. Ngô Di Lỵ nhìn thấy Cát Đông Húc có vẻ bất ngờ, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa có cảm giác như muốn mạnh mẽ cắn hắn một cái, không kìm được sự kích động. Nước hoa này dù có giá trị cao ở buổi đấu giá, nhưng đối với ta mà nói, nó chỉ là một món đồ trong nhà, đồ của mình mang ra tặng bạn bè, sao phải tính toán giá trị của nó làm gì? Cát Đông Húc mỉm cười nói, nhưng nó thật sự quá quý giá. Ta còn một chai nguyên vẹn, hôm nay cố ý mang đến, nếu ngươi không muốn thì ta có thể mang về. Ngô Di Lỵ nghe Cát Đông Húc nói vậy, trong lòng ngọt ngào như chưa từng có, nhưng trên mặt nàng vẫn tỏ ra tỉnh táo mà nói, ta thật sự phục ngươi, Ngô lão sư, đối với ta, nó chỉ là một chai nước hoa, ngươi đừng có nghĩ đến chuyện tiền bạc với ta nữa. Hơn nữa, ngươi nhìn hoa chi tinh linh hiện giờ bán chạy như vậy, ta biết thiếu tiền sao? Nếu ngươi thật sự lo lắng, thì mời ta ăn một bữa đi. Từ khi ngươi phát hiện ra ta không còn nghèo như trước, có vẻ ngươi đã không mời ta ăn cơm nữa. Cát Đông Húc cười nói, được, vậy ta sẽ mời ngươi ăn một bữa, xem như đền đáp vậy. Ngươi nói sớm mà, 3 triệu đô la Mỹ một bữa cơm, tính thế nào cũng là ta có lời a. Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc một chút, rồi nói, Ngô lão sư, ngươi mà tính toán kiểu con buôn như vậy, có phải đã làm hỏng phong thái của một đại học giáo sư rồi không? Cát Đông Húc nghe vậy, trêu ghẹo đáp, tốt lắm, ngươi, Cát Đông Húc, dám sỉ nhục ta sao? Ngô Di Lỵ nghe vậy không nhịn được, giơ tay nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc một cái. Lần này, nhưng không giống như mọi khi, nhìn ra Cát Đông Húc có chút sững sờ. Nhìn cái gì vậy, mau đi làm việc đi. Buổi chiều sau khi tan sở, cùng Mỹ Phỉ Thúy Cư, ta mời khách. Ngô Di Lỵ thấy Cát Đông Húc nhìn mình, không khỏi cảm thấy mặt nóng lên. Xinh đẹp con ngươi liếc hắn một cái, rồi nói, tuân mệnh. Cát Đông Húc đứng lên, nghiêm trang đáp, đã là đại nhân vật rồi, còn không có chút chính trực. Ngô Di Lỵ thấy Cát Đông Húc nghiêm túc, không nhịn được giơ ngón tay ngọc nhẹ nhàng đâm vào trán hắn, phảng phất như thấy lại hình ảnh của thiếu niên trong núi đường mòn năm xưa. Cát Đông Húc mỉm cười, rồi rời khỏi phòng làm việc của Ngô Di Lỵ. Sau khi Cát Đông Húc đi, Ngô Di Lỵ ngồi trở lại bàn, cầm lấy một chai nước hoa chưa mở mà hôm nay cố ý mang tới, lặng lẽ đánh giá. Không biết sao, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, gò má dần dần trở nên đỏ bừng. Buổi tối, Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ ăn xong bữa cơm ở Phỉ Thúy Cư, đi ra ngoài, đứng bên hồ ven đường, gió xuân nhẹ nhàng phất qua mặt, mang theo hơi nước mát mẻ từ Minh Nguyệt Hồ, khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Bây giờ khí trời thật thoải mái, chúng ta cùng nhau đi dạo quanh Minh Nguyệt Hồ đi. Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm, cũng không cùng nhau dạo quanh Minh Nguyệt Hồ. Ngô Di Lỵ nhìn về phía con đường, xung quanh là những cây liễu thủy dương, ánh đèn như những vì sao chiếu sáng Minh Nguyệt Hồ. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, đúng là vậy, trước đây lúc ta còn nghèo, ngươi không phải là mời ta đi ăn cơm thì cũng là đưa ta đi dạo Minh Nguyệt Hồ, luôn ân cần hỏi han. Giờ đây ta đã có chút tiền, ngươi lại không còn quan tâm đến ta nữa. Đột nhiên ta phát hiện suy nghĩ của Ngô lão sư có vẻ ngược lại so với người thường. Cát Đông Húc nghe vậy, trêu đùa nói, muốn ăn đòn đúng không? Ngô Di Lỵ nghe vậy, nhớ lại chuyện xưa khi nàng hiểu lầm Cát Đông Húc là một học sinh nghèo, nhưng giờ đây người ta chẳng những dễ dàng đưa nàng món nước hoa giá trị mấy triệu Mỹ kim, khiến nàng không khỏi xấu hổ, mặt đỏ lên và giơ nắm đấm ra đe dọa. Ngô lão sư, chú ý hình tượng, bên cạnh có người đó. Cát Đông Húc thấy vậy vội vàng tránh sang bên, đồng thời chỉ vào một đôi nam nữ trẻ tuổi ở gần đó. Ngô Di Lỵ nghe vậy, quay đầu lại nhìn, quả nhiên ở gần đó có một đôi nam nữ trẻ tuổi cười vui vẻ. Khuôn mặt nàng càng đỏ lên, đôi mắt đẹp mạnh mẽ nhìn Cát Đông Húc và quát, chờ khi không có người, xem ta xử lý ngươi như thế nào. Vừa dứt lời, một chiếc ô tô Honda lái tới, dừng lại ngay cạnh đôi nam nữ trẻ tuổi kia. Chiếc ô tô Honda hạ cửa sổ, từ trong xe ló ra một cái đầu, nói với nữ tử ven đường, Nhậm Du, đi dạo một chút, hóng gió cho khuây khỏa đi. Ngươi cũng vì hắn mà yêu cầu ta chia tay với ngươi sao? Nam tử ven đường bắt lấy tay Nhậm Du hỏi. Không sai, Lý Phong, ta chính vì hắn mà muốn chia tay với ngươi. Nhậm Du dãy dùa muốn rút tay ra khỏi tay Lý Phong. Tại sao? Ta đối với ngươi chưa đủ tốt sao? Ngươi trước đây không phải nói yêu ta rất nhiều, muốn cùng ta kết hôn sao? Lý Phong thống khổ chất vấn. Đủ rồi, Lý Phong, chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề thực tế hơn được không? Ngươi cũng biết đó là chuyện trước đây. Trước đây, ngươi là phó tổng giám đốc công ty Thanh Lan Mỹ Phẩm, là con trai của Lý Hoa, có tài sản cả triệu. Nhưng hiện tại ngươi có gì? Ta đi theo ngươi, ngươi lấy gì nuôi ta? Ta từng nói muốn một bình hoa chi tinh linh nước hoa, ngươi có mua cho ta không? Nhậm Du chất vấn. Lý Phong, ngươi hãy nghe ta nói, cha ta chỉ là tạm thời gặp khó khăn, sau này nhất định sẽ khá lên. Hơn nữa, chúng ta có tay có chân, sao phải dựa vào cha mẹ? Chúng ta có thể tự nỗ lực để tạo dựng tương lai. Chúng ta đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Lý Phong vẫn giữ chặt tay Nhậm Du không chịu buông. Lý Phong, làm ơn thả tay bạn gái của ta ra. Trong xe, nam tử thấy vậy, mở cửa xe bước ra, đẩy Lý Phong một cái, mặt mang theo vẻ đắc ý và khinh bỉ nói: "Hách vang dội, ngươi đúng là một kẻ cặn bã." Lý Phong nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh: "Làm sao, muốn đánh nhau sao? Đến đây đi." Hách vang dội khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức quất một quyền về phía Lý Phong. Lý Phong không kịp phòng bị, ăn một cú đấm, lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất, mặt sưng một bên. Lý Phong lau vết máu ở khóe miệng, hai mắt phun lửa, nắm chặt nắm đấm, muốn xông lên đánh lại Hách vang dội. "Được rồi, Lý Phong, đánh nhau có gì là tài ba, nếu có bản lĩnh, ngày nào ngươi cũng lái một chiếc xe ô tô Honda tới đón ta. Ngươi có bản lãnh thì cũng phải như ba ngươi, giống như Hách vang dội, mỗi năm kiếm được 2-3 triệu. Nhậm Du thấy Lý Phong xông lên, liền ngăn giữa hai người, trên mặt mang vẻ trào phúng nói: "Ngươi..." Lý Phong thấy vậy không nhịn được, giơ tay lên, nhưng cuối cùng vẫn từ từ hạ tay xuống. Thì ra Nhậm Du mới là người như vậy, thật buồn cười. Năm đó ta vì ngươi, vì cha ngươi, còn khuyên cha ta chuyển nhượng quyền sở hữu Thanh Lan mỹ phẩm, giờ mới nhận ra ta thật sự là mù quáng, ta là người tự bẫy mình, tự hại cha mình. Lý Phong nhìn Nhậm Du, ánh mắt tràn ngập bi thương và hối hận. Cha hắn vốn rất trọng tình nghĩa, nếu không phải vì hắn đang yêu đương với Nhậm Thần Nhạc, nếu không phải hắn ở bên cạnh kêu gọi và khuyên nhủ cha hắn, thì có lẽ cha hắn sẽ không chọn chuyển nhượng quyền sở hữu Thanh Lan mỹ phẩm. Kết quả là cha hắn đã chuyển nhượng công ty cổ phần mỹ phẩm Thanh Lan, nhưng vận may không đến, công việc làm ăn không thuận lợi, khiến vốn không thu hồi được. Trong khi đó, Thanh Lan mỹ phẩm dưới sự dẫn dắt của Liễu Giai Giao lại phát triển vượt bậc, không chỉ vươn lên hàng ngũ xa xỉ phẩm mà còn thu hút sự quan tâm của các vương phi, nữ phú hào và những nhân vật thượng lưu phương Tây đối với dòng mỹ phẩm Hoa Chi Tinh Linh mà công ty sản xuất. Nhớ lại năm đó, nếu không có sự can thiệp của hắn, kèm theo việc còn lôi kéo cả mẹ hắn tham gia, thì giờ đây cha hắn vẫn là một cổ đông của Thanh Lan mỹ phẩm. Vậy mà giờ đây hắn lại bị một người phụ nữ như thế bỏ rơi, bị chê cười, có phải là quá bi thảm không? Nhậm Du nghe vậy, trong mắt cũng thoáng qua một tia tiếc nuối. Nếu như ngày đó cha nàng không thấy lợi mà quyền nghĩa, nếu như ông kiên nhẫn hơn, thì hiện giờ cha nàng vẫn là cổ đông của Thanh Lan mỹ phẩm, cuộc sống của Nhậm Du cũng sẽ ngăn nắp hơn rất nhiều. Nhưng tất cả giờ đây đã là quá khứ, không thể thay đổi. Khi Liễu Giai Giao gặp khó khăn, cha nàng là người đầu tiên bỏ đá xuống giếng. Lúc này, khi Thanh Lan mỹ phẩm nhờ có Liễu Giai Giao mà phát triển vượt bậc, làm ăn phát đạt, há có thể nào tha thứ cho những kẻ đã bỏ rơi nàng? Thậm chí với giá trị và danh tiếng của Liễu Giai Giao hiện tại, cha nàng và những người khác trong mắt nàng e rằng đã trở thành những nhân vật không quan trọng. Giờ nói những điều này có ích gì không? Nói thì có ích gì đâu, ta cũng đâu khác gì. Cha ngươi rời khỏi Thanh Lan mỹ phẩm mà thất bại hoàn toàn, nếu như ta biết trước như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ cùng ngươi kết giao sao? Nhậm Du rất nhanh thu lại cảm giác hối hận trong lòng, nhìn Lý Phong rồi nói với vẻ khinh thường: "Vậy có nghĩa là từ đầu đến cuối ngươi chỉ kết giao với ta vì..." Lý Phong nghe vậy cảm thấy nỗi lo âu, đau đớn cùng phẫn nộ lẫn lộn trong lòng. "Đúng vậy, ta muốn trả lời ngươi điều này. Hiện giờ ngươi có hài lòng chưa? Ngươi có cảm thấy tuyệt vọng chưa?" Nhậm Du không để Lý Phong nói hết lời, đã ngắt lời hắn, cười lạnh nói. Lý Phong nghe vậy, đôi mắt đỏ ngầu, như thể hắn đã sắp điên lên. Vì một nữ nhân như thế mà buồn bã, giận dữ như vậy thật không đáng. Điều ngươi cần làm là phải cố gắng tiến lên, để nàng nhận ra rằng nàng mới chính là người mù quáng. Khi Lý Phong cảm thấy mình như sắp nổ tung, đột nhiên có một cái vỗ vai mạnh mẽ cùng với một giọng nói trẻ tuổi đầy trọng tâm và khuyên bảo, thanh âm ấy như mang theo một sức mạnh đặc biệt, khiến Lý Phong cảm thấy như có một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, toàn thân tỉnh táo trở lại. "DAC Centimet, ngươi nói gì vậy? Muốn ăn đòn phải không?" Hách vang dội tức giận, tiến lên chỉ tay vào Cát Đồng Húc mắng: "Cút đi!" Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, rồi nhấc chân đá mạnh một cú. Hách vang dội bị đá lùi liên tiếp, cuối cùng ngã mạnh vào chiếc xe, suýt nữa không đứng vững. Hách vang dội cảm thấy cực kỳ tức giận khi bị Cát Đồng Húc đá một cú như vậy. Hắn vừa định lao vào, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Cát Đồng Húc, tim hắn bất giác run lên, hắn không dám xông lên nữa. Suy nghĩ kỹ đi, Cát Đồng Húc thấy Lý Phong không dám tiến lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh miệt, sau đó vỗ vỗ vai Lý Phong, ánh mắt lại cố ý liếc qua Nhậm Du, rồi mới quay lại nhìn Ngô Di Lỵ, khẽ mỉm cười nói: "Ngô lão sư, chúng ta đi thôi." Ngô Di Lỵ lúc này mới bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc có chút lạ lùng, sau đó gật đầu đi theo hắn và cùng nhau bước qua đường. Giữa đường, vì có xe cộ qua lại, Cát Đồng Húc cố tình đưa tay kéo nàng lại gần mình. Cử chỉ này khiến Ngô Di Lỵ cảm thấy trong lòng có chút lạ lùng. "Ta luôn nghĩ ngươi rất nghèo, ai ngờ lại phát hiện ngươi giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Ta vẫn tưởng ngươi là một người rất thuần pháp, hiền lành sống trên núi, ai ngờ vừa rồi lại thấy ngươi hung hãn, dối tình dối mù. Ta phát hiện, càng ngày ta càng không hiểu được ngươi." Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đồng Húc, ánh mắt chăm chú như muốn nhìn rõ hắn hơn. "Đó cũng tùy vào đối tượng mà xem. Ví dụ như với Ngô lão sư, ta thật ra hy vọng mình là một người nghèo khổ, như vậy ngươi sẽ ngày ngày nhớ đến ta, giúp ta cải thiện thức ăn. Đương nhiên, ta cũng sẽ là một người thuần phát, thiện lương. Như vậy, người sẽ dễ dàng tin tưởng và yên tâm giao phó mọi thứ cho ta. Cát Đông Húc mỉm cười nhìn Ngô Di Lệ. Người nghĩ hay thật đấy. Ngô Di Lệ đáp lại. Ngô Di Lệ đột nhiên nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay Cát Đông Húc. Đôi tay ngọc ngà mềm mại của nàng bỗng nhiên cảm thấy nóng bừng, mặt nàng đỏ lên, vội vàng rút tay lại, rồi quắc mắt nhìn Cát Đông Húc một cái, sau đó lúng túng bước đi. Đôi dép lê phát ra tiếng đang nằm đằng khi nàng vội vã đi về phía trước. Nhìn Ngô Di Lệ đi về phía trước, đôi chân thon dài, hình dáng nàng khi di chuyển vô cùng quyến rũ, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hình ảnh nàng nhìn mình lúc trước, ánh mắt giận dữ pha lẫn sự ngượng ngùng, thật sự khiến trái tim hắn loạn nhịp. Tuy nhiên, rất nhanh Cát Đông Húc ý thức được mình không thể để mình bị cuốn vào cảm xúc này, liền tự nhắc nhở bản thân và nhanh chóng đuổi theo. Khi Cát Đông Húc đuổi kịp Ngô Di Lệ, nàng đã bình tĩnh lại. Ngươi có biết tại sao ta chọn Đại học Giang Nam sau khi trở về không? Ngô Di Lệ hỏi. Tại sao? Cát Đông Húc hỏi lại. Bởi vì ta yêu Minh Nguyệt Hồ, yêu cảm giác được lặng lẽ đi dạo bên hồ vào ban đêm. Ngô Di Lệ trả lời. Vậy ta có nên tránh xa một chút không? Cát Đông Húc cười hỏi. Đáng đánh đúng không? Ngô Di Lệ liếc nhìn Cát Đông Húc, vừa nói vừa giơ tay lên. Cát Đông Húc thấy vậy vội vàng rụt cổ lại, lùi về phía sau. Si, thấy Cát Đông Húc sợ hãi như vậy, Ngô Di Lệ không nhịn được cười, rồi lại lườm hắn một cái và nói, bớt đi, vừa nãy không phải ngươi còn hung dữ lắm sao? Cái đó là phải xem đối tượng, Cát Đông Húc đáp lại. Làm sao, đối với ta mà ngươi không dám hung hãn sao? Ngô Di Lệ chế nhạo nói, đương nhiên là không. Cát Đông Húc bật thốt lên đáp lại, chỉ biết múa môi mép thôi. Ngô Di Lệ lần thứ hai nhìn Cát Đông Húc một cái, rồi chủ động đưa tay ra về phía hắn. Không thể chứ, không đánh một hồi mà lại không chịu dừng sao? Cát Đông Húc cười khổ nói, không bị đánh một hồi thì ngươi sẽ không thấy thoải mái phải không? Mau nắm tay đi. Ngô Di Lệ vừa trừng Cát Đông Húc vừa nói, khuôn mặt cười nhìn đôi má lại ửng lên một màu đỏ hồng. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi sững sờ một chút, rồi mới đưa tay nắm lấy tay Ngô Di Lệ. Khi bị Cát Đông Húc nắm tay, Ngô Di Lệ hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh nàng lại dùng tay còn lại chỉnh lại mái tóc bị gió thổi bay, rồi tiếp tục nói, còn một lý do nữa là ta mơ ước một ngày có thể cùng người mình yêu nắm tay đi dọc theo Minh Nguyệt Hồ, chỉ lặng lẽ bước đi. Nhưng rồi ta mới nhận ra, giấc mơ luôn đẹp đẽ, còn thực tế lại vô cùng khó khăn. Tìm được một người mình thích và yêu người ấy thực sự rất khó. Nói đến đây, Ngô Di Lệ dừng lại một chút, ánh mắt xinh đẹp lướt qua Cát Đông Húc rồi tiếp tục, đừng hiểu lầm nhé, ngươi nói không sai, ta có một cảm giác khó hiểu về ngươi, vì vậy mà ta đột nhiên cảm thấy muốn lùi lại một bước, cầu một điều gì khác. Nhưng ở đây bên cạnh ngươi, giống như bạn bè chân chính, nắm tay nhau dọc theo Minh Nguyệt Hồ, thật sự rất tuyệt. Ngô lão sư, ngươi lại cho ta thẻ người tốt sao? Cát Đông Húc hỏi. Ngô Di Lệ nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, rồi lập tức hiểu ra ý của Cát Đông Húc, không nhịn được mà hé miệng cười khanh khách rồi đứng dậy. Một hồi lâu, Ngô Di Lệ mới giơ tay lên, nhẹ nhàng gẩy vào trán Cát Đông Húc, hơi đỏ mặt nói, tên ngươi, hai ta dắt tay nhau như thế, ngươi còn muốn gì nữa? Cát Đông Húc sờ sờ trán nơi Ngô Di Lệ vừa gẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa vi diệu vừa tuyệt vời. Đột nhiên hắn cảm thấy rằng thế này thật sự là tốt, cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Hai người nắm tay nhau đi dọc theo bờ hồ, lẫn nhau hiểu ý, không ai nói ra lời nào. Đến hơn 9 giờ hai người mới trở về trường học. Khi về đến trường đã là 10 giờ. Cát Đông Húc không lập tức về phòng ngủ mà là đứng dưới lầu gọi điện thoại cho Liễu Dây Dao. Đã muộn thế này sao đột nhiên lại nghĩ đến gọi điện cho ta? Liễu Dây Dao hỏi. Ngươi định khi nào gặp Hoa Thúc? Cát Đông Húc hỏi. Ta đang nghĩ chờ một vài ngày nữa, khi bận rộn hơn một chút thì mới tìm hắn nói chuyện. Ngươi lúc nào rảnh, nếu tiện thì cùng đi, ngươi dù sao cũng là cổ đông lớn, tốt nhất nên ra mặt. Liễu Dây Dao đáp, cổ đông lớn chẳng qua chỉ là hình thức, quan trọng là ngươi và Hoa Thúc có mối quan hệ đặc biệt. Nói đến Hoa Thúc là trưởng bối của ngươi, nếu ngươi đi gặp Hoa Thúc, ta nhất định sẽ ra mặt cùng ngươi. Cát Đông Húc nói. Tuy nhiên, không cần phải chờ lâu, chỉ cần 2 ngày nữa, quyết định ngày mai sẽ đi. Trước tiên, chỉ hẹn Hoa Thúc gặp mặt, nói chuyện với hắn một chút, nghe đề nghị của hắn, rồi để hắn kêu gọi những người khác. Cát Đông Húc nhớ lại đêm nay gặp Lý Phong, biết rằng Hoa Thúc và những người đó chắc chắn không dễ chịu, vì vậy không muốn kéo dài thêm nữa. Ta cũng có ý định như vậy, trước tiên gặp mặt Hoa Thúc, vì hắn là người có quan hệ thân thiết nhất với ta. Còn thời gian, nếu ngươi đã xác định này, vậy thì ngày mai đi. Dĩ nhiên cũng phải xem Hoa Thúc có thời gian không, ta sẽ nhắn tin cho ngươi sau. Liễu Dai Dao đáp lời mà không nghĩ ngợi nhiều. Được rồi, Cát Đông Húc trả lời, sau đó cùng Liễu Dai Dao nói thêm vài câu, rồi cúp điện thoại. Tại thành phố Lâm Châu, một khu biệt thự sang trọng, nhà Lý Hoa, không khí trở nên ngột ngạt. Lý Hoa ngồi trên ghế sofa, đôi mắt nhìn lên trần nhà, thẫn thờ. Tuy rằng mới chỉ khoảng 50 tuổi, nhưng từ lần họp cổ đông trước đến nay đã hơn một năm, tóc ông đã bạc nhiều và vẻ ngoài cũng già nua hơn rất nhiều. Lý Hoa, sao không gọi điện cho Dây Giao thử? Hiện tại sản phẩm của Thanh Lan mỹ phẩm bán chạy như vậy, ngươi có thể xin nàng giúp đỡ quay vòng vài trăm triệu, nàng hẳn là có thể giúp được. Một người phụ nữ trung niên bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Lý Hoa, do dự một hồi rồi mới lên tiếng. Năm đó, khi nàng bị Lý Tất Thắng đẩy đến bước đường cùng, ta không chỉ không giúp đỡ, mà còn muốn tước đoạt cổ phần của nàng. Ngươi nghĩ bây giờ ta còn mặt mũi đi cầu xin nàng sao? Lý Hoa đáp, trong giọng nói lộ rõ vẻ hối hận và tự trách. Lý Hoa nghe vậy, khổ sở cười nói, vậy bây giờ phải làm sao? Ta đã từng báo ngươi, làm ăn làm sinh không bằng làm quen biết. Ngươi đã qua hơn nửa đời ngươi vẫn làm trong ngành mỹ phẩm, giờ lại đột nhiên chuyển sang làm mỏ. Bây giờ thì sao? Mỏ thì không đào được bao nhiêu, mà sự cố lại đã xuất hiện mấy lần rồi. Lão Hà bọn họ thì vẫn ổn, đầu tư không nhiều, tổng cộng vẫn có thể quay vòng được. Còn ngươi làm đại đầu tư, không chỉ khiến lão vốn mất hết, mà còn để lại khoản nợ nữa. Thái Uyển Thiến, vợ Lý Hoa, oán trách nói. Lý Hoa im lặng không trả lời. Năm xưa khi rời khỏi Thanh Lan mỹ phẩm, mấy người bạn cũ của hắn đã chuẩn bị bắt đầu lại từ số không. Tuy nhiên, nghĩ lại những sự cố xảy ra với Thanh Lan mỹ phẩm, lòng họ vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa, dù có bắt đầu lại từ con số không, con đường đi chỉ có thể là con đường thấp kém, tiền vốn cần tập trung vào quá lớn, lợi nhuận lại thấp. Ai cũng nói cây chuyển chết, người chuyển sống. Cuối cùng mấy người bạn cũ đó đành bỏ cuộc và từ bỏ nghề làm mỹ phẩm. Lý Hoa và bạn bè của ông đều đã hơn 50 tuổi, không thể tiếp tục làm mỹ phẩm, dĩ nhiên là không thể cứ như vậy ở nhà dưỡng lão. Một lần có một người bạn cũ đến tìm ông, nói gần đây nghề mỏ đang có lợi nhuận cao. Bạn ông có mấy mỏ trì kẽm trữ lượng rất lớn, vì muốn di cư sang Australia nên dự định bán đi. Người bạn đó còn đưa cho Lý Hoa vài báo cáo và giới thiệu một số người mua, nói sẽ giúp ông quên đi một món nợ. Bởi vì trước đây Lý Hoa và đối phương cũng coi như là bạn bè khá thân, nên hắn không nghĩ rằng người này lại hãm hãm hại mình. Đối phương cố tình rủ mấy người bạn cũ đi thực địa khảo sát, còn đem theo hàng mẫu để kiểm tra tại cơ quan đo lường. Kết quả, hàm lượng nguyên tố trong quặng đo được cao hơn so với báo cáo trước đó mà bạn cũ của hắn đã cung cấp. Sau khi bàn bạc với mấy người bạn cũ, Lý Hoa quyết định đầu tư mua lại, thậm chí còn trả nợ thay cho họ. Tuy nhiên, không ngờ rằng người bạn kia lại hãm hại hắn, vì thực tế hàm lượng nguyên tố trong quặng khai thác được thấp hơn rất nhiều so với báo cáo, còn mấy mẫu thu thập trước đó là do hắn đã thay đổi số liệu. Không chỉ vậy, thị trường khoáng sản cũng không tốt như đối phương đã nói, mà các khách hàng mua quặng chủ yếu là do hắn tự mời đến. Kết quả, Lý Hoa không những bị rối loạn trong công việc, mà còn khiến những người bạn cũ chịu thiệt hại về tiền bạc, khiến họ oán giận hắn, đem nhà bán đi. Lý Hoa ngồi lặng lẽ một hồi lâu, rồi đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Bán nhà sao? Ngươi điên rồi. Bán nhà rồi chúng ta ở đâu? Nhi tử và Nhậm Du sẽ nghỉ ngơi ở đâu? Thái Uyển Thiến nghe vậy, liền không khỏi hoảng hốt, giọng nói cũng vang lên đầy lo lắng. Ta và Nhậm Du chia tay rồi. Thái Uyển Thiến vừa dứt lời, Lý Phong, con trai của họ, đẩy cửa bước vào, lạng trạng, miệng đầy mùi rượu. Cái gì? Ngươi và Nhậm Du chia tay sao? Vì sao lại chia ly? Thái Uyển Thiến nghe vậy, không thể lo được chuyện phòng ốc nữa, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy con trai đang loạn choạng, một mặt gấp gáp hỏi, không thể nào, tại sao lại như vậy? Khi nào? Đương nhiên là vì gia đình ta hiện tại đã nghèo rất mỏng tơi rồi, Lý Phong nói, trong giọng có chút buồn bã, mặt mũi đỏ ửng, đầy vẻ tự giễu. Mặc dù Cát Đông Húc đã nhắc nhở hắn một câu biên hồ, nhưng chuyện tình cảm làm sao có thể dễ dàng buông bỏ, đặc biệt là khi kết thúc trong sự trầm chập như vậy, khiến hắn, một người đàn ông trưởng thành, cảm thấy như thể có một bức tường chắn ngang trong lòng, uất ức khó chịu, hận không thể lao vào tìm người gây khó dễ. Gia đình ta nghèo sao? Ngươi nói gì vậy? Năm đó gia đình ta còn tốt hơn bọn họ, ta có ghét bỏ họ đâu. Khi đó, khi hắn muốn khuyên trang ngươi chuyển nhượng cổ phần Thanh Lan mỹ phẩm, hắn đã nói gì? Hắn bảo rằng hai nhà chúng ta sẽ là thân gia, phải cùng tiến lùi. Nếu không phải vì hắn, cha ngươi sẽ chuyển nhượng cổ phần Thanh Lan mỹ phẩm sao? Nếu cha ngươi không chuyển nhượng, gia đình ta có rơi vào hoàn cảnh hiện tại không? Đúng vậy, nếu như cha ngươi trước đây không chuyển nhượng cổ phần Thanh Lan mỹ phẩm, hiện tại gia đình ta cũng đã trở thành đại phú ông rồi. Hắn, Nhậm Thần Nhạc có thể là gì chứ? Bây giờ lại ghét bỏ gia đình ta nghèo rất mỏng tơi như vậy. Không được, ta nhất định phải tìm Nhậm Thần Nhạc hỏi cho rõ, hắn có ý gì. Thái Uyển Thiến vừa nghe lời nhi tử, lập tức nghẹn ngào trong lòng, tức giận nhưng lại không thể kìm nén được, liền buông tay con trai ra, chuẩn bị ra ngoài tìm Nhậm Thần Nhạc ra để nói lý lẽ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Hoa giận dữ quát, mặt mày xám xịt, bây giờ nói những lời này có ích lợi gì? Lúc trước ta đã bảo với các ngươi, Nhậm Thần Nhạc là người không thể dựa vào, miệng thì ngọt ngào nhưng thực tế chẳng đáng tin. Các ngươi không tin còn bảo nếu Nhậm Thần Nhạc quả thực như vậy thì sao? Nhưng cưới Nhậm Du chứ không phải Nhậm Thần Nhạc, Giờ đây quay lại nói về chuyện chuyển nhượng cổ phần trước kia, có ý nghĩa gì không? Không có chút ý tứ gì cả. Lý Hoa mặt mày xanh xao, kéo tay vợ, tức giận nói, hắn cả đời cũng đã trải qua nhiều sóng gió, những ngày huy hoàng cũng từng là phó chủ tịch công ty, quản lý hàng trăm người. Nhưng rồi, quay đầu lại, mất đi bạn thân, lại bị một người bạn cũ lừa, mất hết gia tài. Bây giờ sa sút, nhi tử cũng bị vợ vứt bỏ, trong lòng Lý Hoa cảm thấy đau đớn, uất ức đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Lúc trước, Thái Uyển Thiến nhìn thấy Lý Hoa nổi giận, giọng nói cũng nhỏ lại, đừng có nhắc đến cái gì lúc trước. Lý Hoa giận dữ cắt ngang, ngày mai ta sẽ đem nhà này đi bán, làm lại từ đầu. Lý Hoa, thật sự muốn bán nhà sao? Không nói sau này chúng ta không có chỗ ở, mà khi nói ra, hàng xóm, bạn bè thân thích sẽ nghĩ sao? Sau này ta làm sao nhìn mặt họ đây? Thái Uyển Thiến lo lắng nói. Thái Uyển Thiến nói quanh co một hồi, cuối cùng buông lời, không có lương thưởng mà lại có thể coi những thợ mỏ kia là có thể diện sao? Ta, Lý Hoa, cả đời này làm ăn đều là đường hoàng chính đáng, sao có thể như vậy được? Duy nhất một lần làm trái lương tâm, đó là sự kiện chuyển nhượng cổ quyền kia. Để hơn một năm nay, ta cảm thấy như có gánh nặng đè lên người, đến mức không thể thẳng lưng được. Cũng may Dây Dao có tiền đồ, tìm được một người đàn ông tốt, nếu không, ta không biết sẽ phải đối mặt thế nào với Liễu đại ca và chị dâu. Lý Hoa nói xong, Thái Uyển Thiến không phục đáp, nhưng vùng mỏ đâu, phải một mình ngươi làm, ban đầu mọi người cùng nhau đầu tư, sao bây giờ lại bảo ngươi thu dọn cái đống hỗn loạn này? Lý Hoa nghe, vậy chỉ biết ôm đầu im lặng. Về chuyện vùng mỏ, hắn luôn cảm thấy là mình đã có lỗi với mấy mẹ cũ. Nếu không phải hắn, họ cũng sẽ không bỏ tiền đầu tư vào mỏ, cũng sẽ không bị thiệt hại lớn như vậy. Giờ chuyện đã đến mức này, hắn là cổ đông lớn nhất, rất nhiều chuyện hắn đều phải tự mình gánh vác, không muốn lại mở miệng đòi tiền từ mấy người bạn cũ. Thái Uyển Thiến thấy vậy, bực tức nói, ngươi không mở miệng được, để ta mở. Đầu tư là ngươi tình nguyện, cho dù có nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì cũng đâu phải ngươi đặt dao lên cổ bọn họ, bắt họ bỏ tiền. Ngươi lúc nào cũng tỏ ra quyết liệt thay bạn, vậy bọn họ có thay ngươi nghĩ không? Ngươi có thay chúng ta, mẹ con ta nghĩ không? Nhi tử bây giờ chẳng nhìn bạn gái, mà còn cậy khoe khoang như vậy, ngươi thật sự muốn để nó cả đời sống như một tên lưu manh sao? Thái Uyển Thiến thở phi phò, nói, mẹ, ngươi nói cái gì vậy? Ta có tay có chân, sao ta không thể kiếm tiền, kiếm lời được chứ? Lý Phong lắp bắp đáp, cả người đã ngồi thộp xuống ghế sofa, miệng đầy mùi rượu. Kiếm tiền mà không cần vốn sao căn trầm? Coi như bán nhà cửa, nhưng cũng phải để cho ngươi Hà Thúc cùng bọn họ chia sẻ một phần. Sao lại có thể đem hết tiền từ việc bán nhà đi đầu tư tất cả vào như vậy? Thái Uyển Thiên nói, rồi cầm điện thoại lên. Lý Hoa thấy vậy, giơ tay lên, nhưng lại ngậm miệng, cuối cùng lại cúi đầu, vẻ mặt đầy thống khổ. Hắn rất khó để phản bác vợ mình, bởi vì những gì bà nói cũng có lý. Hơn nữa trong lòng hắn, làm sao có thể không cảm thấy áy náy với những người bạn cũ? Đơn giản, nguyên nhân của việc này là do hắn quá tin người, và vì vậy hắn cũng tự nhận mình sai. Vốn đầu tư mỏ khoáng sản có 5 người tham gia, tất cả đều là các cổ đông của Thanh Lan Mỹ Phẩm năm xưa, trong đó có Nhậm Thần Nhạc. Tuy nhiên, khi gặp phải khó khăn, Nhậm Thần Nhạc liền lập tức rút lui, khiến số cổ đông còn lại chỉ còn 4 người. Về chuyện Nhậm Thần Nhạc rút lui, ba cổ đông còn lại đều rất bất mãn, nhưng vì giao tình nhiều năm, lại thêm việc con trai Lý Hoàn đang có mối quan hệ khá tốt với con gái Nhậm Thần Nhạc, nên khi Lý Hoa, cổ đông lớn nhất đồng ý thì họ cũng đành chấp nhận. Thái Uyển Thiến chia điện thoại cho ba vị cổ đông, ngoại trừ Hà Thị Tiên, người đầu tiên nghe nói Lý Hoa chuẩn bị bán nhà, vội vàng hứa sẽ gom đủ 10 vạn đồng để họ trước tiên không nên bán nhà. Hai vị cổ đông còn lại thể hiện sự khổ sở, họ nói rằng đã bỏ ra không ít tiền, thậm chí người cuối cùng còn kể lại chuyện Nhậm Thần Nhạc trở lui giữa đường, nhắc rằng nếu lúc trước không phải Lý Hoa đồng ý, Nhậm Thần Nhạc giờ đây cũng phải góp tiền. Thái Uyển Thiến thấy ngoại trừ Hà Thụy Tiên vẫn còn nhớ tình bạn huynh đệ, hai người kia đã chẳng màng đến tình xưa, không khỏi tức giận mắng họ một trận. Hai người kia cũng chỉ im lặng cho qua, nhưng cuối cùng vẫn không muốn bỏ thêm tiền. Lý Hoa thấy thế liền nghe không nổi nữa, cướp luôn điện thoại và trực tiếp cúp máy. Người sao không để ta tiếp tục mắng họ? Thái Uyển Thiến tức giận chưa nguôi, lên tiếng hỏi, người ai chẳng có tâm tư riêng, hơn một năm trước chẳng phải ta cũng vậy sao? Hơn nữa theo tỷ lệ cổ phần của họ, tính ra họ cũng đã rút lại đủ rồi, bây giờ họ buông tay, về tình cảm thì họ đã vô tình hơn trước, nhưng xét về lý lẽ họ cũng không sai. Lão Hải chịu gom 10 vạn đồng đó là vì hắn vẫn còn nhớ tình xưa, nhưng dù hắn có gom đủ số tiền đó vẫn chưa đủ. Nếu đã như vậy, tâm ý của hắn chúng ta đã nhận, nhưng nhà thì vẫn phải bán đi. Đừng dây dưa nữa, Lý Hoa giải thích. Lý Hoa nhìn thấy ba người bạn thân ngày xưa, giờ chỉ còn một người còn theo giúp đỡ hắn, lòng ông mất hết ý chí, đồng thời tựa hồ cũng đã nhận ra sự thật. Ông vỗ vai vợ mình, nói, tất cả là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta. Nếu như trước đây ta và nhi tử, Thái Uyển Thiến nghe vậy không kiềm chế được, lao về phía vai Lý Hoa, khóc lên thất thanh, không thể trách ai khác, nếu đã vậy thì cũng coi như là báo ứng. Lý Hoa tức giận thở dài. Ngày hôm sau, vào buổi trưa, Lý Hoa, Thái Uyển Thiến và Lý Phong ngồi cùng nhau bên bàn ăn, im lặng nhìn nhau, không ai nói gì. Bữa cơm cũng chẳng còn chút hương vị nào. Sáng nay, họ đã đến văn phòng bất động sản để treo bán căn nhà này, nghĩa là rất nhanh thôi, căn nhà này sẽ không còn là của họ nữa. Trong khi ba người họ vẫn im lặng nhìn nhau, điện thoại vang lên, cả ba đều nhìn nhau. Cuối cùng Thái Uyển Thiến cầm máy lên. Xin hỏi là ai ạ? Thái Uyển Thiến hỏi, giọng yếu ớt. Thầm thầm, là ta, Liễu Giai Giao đây. Giọng Liễu Giai Giao vang lên trong điện thoại. Liễu Giai Giao. Thái Uyển Thiến vừa nghe thấy giọng Liễu Giai Giao, tay bà liền run rẩy, lưỡi cũng trở nên khó nói. Phải, là ta, một năm rồi không gặp, thầm thầm có quên ta rồi không? Liễu Giai Giao cười nhẹ nói, không, không đâu, làm sao có thể quên được chứ? Ta chỉ là không ngờ ngươi lại gọi điện về đây. Ta sẽ bảo chú nghe điện thoại, hắn chắc chắn vui mừng lắm, đến nỗi phát điên lên rồi. Thái Uyển Thiến nói, giọng đã nghẹn lại. Sao vậy thầm thầm? Liễu Giai Giao hỏi, cảm thấy lạ lùng. Nàng biết cuộc điện thoại này sẽ khiến nhà Hoa thúc bất ngờ và vui mừng, nhưng không ngờ Thái Uyển Thiến lại kích động đến thế. Liễu Giai Giao nào biết Hoa thúc giờ đã sa sút đến mức muốn bán nhà. Này nàng, vị tỷ phú mình tỷ gọi điện đến. Thái Uyển Thiến sao không kích động cho được? Không có gì, không có gì, ta chỉ là vui quá thôi. Cháu đừng cúp máy vội, ta gọi Hoa thúc ra nghe điện thoại. Thái Uyển Thiến nói rồi gọi vọng vào phòng ăn. Lý Hoa, mau ra nghe điện thoại. Giai Giao, Liễu Giai Giao, gọi tới. Ngồi trong phòng ăn, Lý Hoa đang thất thần nghe thấy bà chữ Liễu Giai Giao, chiếc đũa trên tay rơi xuống đất. Ông vội vàng chạy ra phòng khách, Lý Phong cũng theo sau, vội vã chạy ra. Nhưng khi đến gần điện thoại, Lý Hoa lại chần chừ. Cuối cùng, Thái Uyển Thiến niết điện thoại vào tay ông, đồng thời ghé tay dặn dò, ông phải nhắc đến tình hình gần đây với Liễu Giai Giao. Lúc này, Lý Hoa mới giật mình, đưa điện thoại lên tai. Giai Giao, ta là Lý Hoa. Lý Hoa muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Hoa thúc, đã lâu không gặp, chú vẫn khỏe chứ? Liễu Giai Giao nhẹ nhàng hỏi, khỏe, khỏe lắm. Còn cháu thì sao? Lý Hoa đáp lời, trong lòng không sao tả được nỗi cay đắng. Thái Uyển Thiến thấy trượng phu nói lời tốt đẹp vô cùng, nhưng lại tức giận đến mức liên tục đâm sau lưng hắn. Tuy vậy, Lý Hoa chỉ hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Cuối cùng nàng đành phải im lặng đứng một bên, len lén lau nước mắt. Ta cũng rất tốt, chỉ là gần đây có chút bận rộn. Liễu Giai Giao đáp, điều đó thì chắc chắn rồi, ta thấy rõ rồi. Hiện nay sản phẩm của Thanh Lan công ty đã ra thị trường quốc tế, đứng vào hàng ngũ đỉnh cấp mỹ phẩm, ở trong nước cũng tiêu thụ mạnh mẽ. Nếu ba mẹ ngươi dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Lý Hoa nói, ta nghĩ họ sẽ biết. Liễu Giai Giao đáp lại, vừa dứt lời, cả hai đều lặng im trong giây lát. Một hồi lâu, Liễu Giai Giao mới lên tiếng, à đúng rồi, Hoa thúc, lâu rồi không gặp, tối nay nếu có rảnh, chúng ta đi ăn cơm ở quán bên hồ, tụ tập một chút nhé. Rảnh chứ, đương nhiên là rảnh rồi, vậy Vọng Hồ Tự Điếm thế nào, để ta đến đặt chỗ. Lý Hoa nghe vậy không khỏi bất ngờ, rồi vội vã đáp, không cần ngươi đặt chỗ đâu, ta tự đi, ta sẽ bảo thư ký đặt trước. 6 giờ tối được không? Liễu Giai Giao cười nhẹ nói, được được. Lý Hoa liên tục gật đầu, vậy thì quyết định như vậy. Thẩm Thẩm và Lý Phong cũng đi, bên ta sẽ mang theo các Đông Húc. Nhắc mới nhớ, Thẩm Thẩm và Lý Phong còn chưa gặp Đông Húc đâu. Liễu Giai Giao nói tiếp, Cát Tổng cũng đi sao? Lý Hoa ngạc nhiên một chút, cái gì mà Cát Tổng với không Cát Tổng, ngươi gọi hắn là Đông Húc là được rồi, cứ quyết định như vậy. Ta cúp điện thoại để làm việc đây, Liễu Giai Giao nói rồi cúp máy, sau đó ngồi xuống bàn làm việc, tâm tình thoải mái nhẹ nhõm. Sau khi mẹ nàng qua đời, Lý Hoa đã đối xử với nàng như con gái ruột. Hơn nữa chính nhờ có sự giúp đỡ của ông mà nàng mới có thể từng bước tiếp quản được công ty mỹ phẩm Thành Lam. Vì vậy, mặc dù năm đó Lý Hoa bỏ đi khiến nàng rất đau lòng, nhưng nàng chưa bao giờ thực sự hận ông. Nàng vẫn luôn nhớ đến ông, chỉ là vì có Cát Đông Húc ở bên cạnh, nàng không dám nói ra những suy nghĩ này. Giờ đây, khi lần thứ hai mời Lý Hoa, nàng cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm tư. Buổi tối Giai Giao nó mời chúng ta ăn cơm, có liên quan đến chuyện của chúng ta, các ngươi cũng đừng nói gì nhé. Lý Hoa sau khi cúp điện thoại, ngồi trầm mặc một lúc, rồi bình tĩnh lại, nghiêm túc nói với Thái Uyển Thiến và Lý Phong. Tại sao vậy? Giai Giao vất vả lắm mới chủ động mời chúng ta. Thái Uyển Thiến không đồng ý, lên tiếng. Năm đó, nàng ấy trong hoàn cảnh khó khăn như thế mà ta không giúp được gì. Bây giờ, nàng lại chủ động mời chúng ta ăn cơm. Đó là đã bỏ qua mọi hiềm khích cũ. Lẽ nào ta còn có thể mở miệng xin nàng giúp đỡ thêm lần nữa? Ta sao có thể mặt dày đi cầu nàng chứ? Lý Hoa thở dài, giọng đầy bất lực. Thái Uyển Thiến nghe vậy, môi run lên, nhưng cuối cùng bà vẫn không nói gì thêm. Ba người trong gia đình lại lần thứ hai trở về phòng ăn. Mặc dù Lý Hoa không muốn Thái Uyển Thiến và Lý Phong cùng Liễu Giai Giao dính dáng vào chuyện nhà họ, nhưng nhờ vào sự chủ động lấy lòng của Liễu Giai Giao, những hiểm khích trước đây đã được giải tỏa. Tâm trạng của cả gia đình giờ đây hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Họ bắt đầu nói chuyện về kế hoạch tương lai, bao gồm việc thuê phòng ở đâu, kết thúc công việc bên mỏ núi như thế nào và các công việc nhóm chờ đợi sau này. Buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc tại phòng thí nghiệm, Cát Đông Húc vội vã đến công ty mỹ phẩm Thanh Lan. Khi đến nơi, Liễu Dây Dao vẫn còn đang bận rộn. Người đến rồi à? Chờ ta một chút, ta sẽ xong ngay. Liễu Dây Dao ngẩng đầu lên nhìn Cát Đông Húc, rồi đưa tay nhìn đồng hồ, nói: cô lại cúi đầu tiếp tục xử lý công việc của công ty. Hoa Chỉ Tinh Linh đang rất phát triển, không chỉ giúp Thanh Lan mỹ phẩm công ty trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành mỹ phẩm quốc nội, mà còn khiến toàn bộ công ty trở nên bận rộn không ngừng. Ngay cả Liễu Dai Dao, vị lão tổng này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, may mắn thay, công ty Thanh Lan có đãi ngộ tốt, và với việc sản phẩm công ty đang lên nhanh chóng, tiến vào thị trường hàng hiệu cao cấp thế giới, các công nhân viên không chỉ cảm thấy tự hào mà còn nhận được thưởng vàng phong phú. Vì vậy, mặc dù công việc bận rộn đến mức muốn chết, mỗi người trong công ty đều nhiệt tình và không ai phàn nàn. Kết quả là, sau một lúc chờ đợi, Cát Đông Húc đã phải đợi gần 20 phút, mãi cho đến khi Cát Đông Húc nói rằng nếu không đi nữa thì sẽ muộn, Liễu Dây Dao mới buông công việc, vội vã theo hắn rời khỏi văn phòng. Khi Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao lái xe đến Vọng Hồ Tử Điếm, Lý Hoa cùng gia đình đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách của quán rượu Hoa Thúc. Liễu Dây Dao thấy Lý Hoa sau hơn một năm không gặp, rõ ràng ông đã già đi nhiều, mắt nàng không khỏi cay cay. Ngươi sao lại cùng Dây Dao đến đây? Lý Phong nhìn thấy Cát Đông Húc thì không khỏi trợn tròn mắt, giống như vừa nhìn thấy quái vật. Lý Phong, ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Đây là Cát tổng. Lý Hoa vội vàng trừng mắt mắng con trai: ngươi chính là Cát Đông Húc. Lý Phong càng ngạc nhiên hơn, miệng há hốc ra. Mặc dù Lý Phong không tham gia đại hội cổ đông của công ty mỹ phẩm Thanh Lan năm đó, nhưng là con trai của Lý Hoa, hắn tự nhiên đã nghe cha mình kể lại và biết rằng chính Cát Đông Húc đã cứu vãn công ty. Không cần gọi Cát tổng, Hoa Thúc gọi ta là Đông Húc là được rồi, Cát Đông Húc cười nói, rồi quay sang Lý Phong: xem ra ngươi đã hồi phục không tệ, thật là tốt. Làm sao, các ngươi quen nhau sao? Liễu Dai Dao ngạc nhiên hỏi. Chúng ta ra phòng khách trước đã, lát nữa sẽ nói cho ngươi biết, Cát Đông Húc cười nhẹ. Còn Lý Phong cảm thấy đầu óc mình như bị chao đảo. Đúng, đúng, đi ra phòng khách trước. Lý Hoa vội vàng gật đầu, trong lòng cũng đầy thắc mắc, không hiểu sao con trai mình lại quen biết Cát Đông Húc. Ồ, Lý Thái, quá, Lý Tổng, sao các ngươi có thời gian rảnh mà tới đây ăn cơm vậy? Đoàn người vừa đến cửa thang máy, đang đứng chờ thì một người trung niên nữ tử từ phía bên kia nhìn thấy Thái Uyển Thiến, vẻ mặt bất ngờ lên tiếng: Lưu Thái Thái thật là đúng dịp à. Thái Uyển Thiến sắc mặt khẽ thay đổi, có chút mất tự nhiên gật đầu, trong khi Liễu Dây Dao lại nhíu mày, mặt mày lộ vẻ không hài lòng. Thực sự, người nữ tử trung niên này thật không biết cách nói chuyện, khiến người ta cảm thấy như thể Lý Hoa và họ không thể tới Vọng Hồ Tửu Điếm ăn cơm như bình thường. Người nữ tử đó tiếp tục nói: nghe nói lầu ba Đồng Thái Thái nói các ngươi chuẩn bị bán nhà, đúng lúc ta có một vị biểu tỷ đang muốn đổi bộ, các ngươi có thời gian không? Ta mang biểu tỷ ta. Chưa để nữ tử kia nói hết câu, Liễu Dây Dao đã cắt ngang, sắc mặt thay đổi hỏi: Hoa Thúc, ngươi muốn bán nhà sao? À, vị tiểu thư này, ngươi là Lý Tổng chất nữ phải không? Ngươi chẳng lẽ không biết Thúc Thúc ngươi làm ăn thua lỗ rất nhiều tiền cũng đã chuẩn bị bán nhà sao? Người nữ tử đó vẻ mặt khoa trương, giọng điệu đầy đắc ý. Nhìn vẻ mặt khoa trương của người nữ tử đó, cả nhà Lý Hoa đều đỏ mặt. Trong khi Liễu Dây Dao nhìn Lý Hoa, đột nhiên cảm thấy có một cảm giác muốn khóc. Liễu Dây Dao bước đến gần, nhìn thẳng vào người nữ tử kia, cười nhẹ nói: vị bác gái này, tôi nghĩ chắc người hiểu lầm rồi. Lý Tổng bán nhà không phải vì không có tiền, mà là vì ông ấy muốn đổi một căn lớn hơn. Dù là vậy, đối với ông ấy mà nói, đó chỉ là một khoản tiền nhỏ mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn là cổ đông của công ty Thanh Lan mỹ phẩm sao? Cát Đông Húc nhìn trung niên phụ nhân với vẻ mặt khinh bỉ hỏi. Lý Hoa và gia đình nghe được lời nói của Cát Đông Húc không khỏi bất ngờ, ánh mắt nhìn về phía hắn vừa cảm kích lại đầy cảm khái. Nếu như bây giờ vẫn là cổ đông của công ty Thanh Lan mỹ phẩm thì tốt biết bao. Người trẻ tuổi, đừng nói nhảm. Hiện tại công ty Thanh Lan mỹ phẩm thật sự rất nổi tiếng, đến cả Vương Phi cũng dùng sản phẩm của họ. Lý Tổng, nếu còn là cổ đông của công ty đó thì còn có bao nhiêu tiền cơ chứ? Người phụ nữ trung niên hơi run, sau đó vội vàng phản bác. Vì vậy, Thúc Thúc ta mới nghĩ đến việc đổi một ngôi nhà lớn hơn. À đúng rồi, ta gọi Liễu Dây Dao, chủ tịch của công ty Thanh Lan mỹ phẩm. Liễu Dây Dao lúc này mới lấy lại tinh thần, kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Mặc dù Liễu Dây Dao rất biết cách giữ mình, không hay xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, nhưng công ty Thanh Lan mỹ phẩm đã nổi tiếng đến mức tin tức về nàng cũng đã lan truyền, đặc biệt là ở thành phố Lâm Châu, nơi mà mọi người đều biết nàng chưa kết hôn và là một thiếu nữ xinh đẹp đầy khí chất. Tất cả những điều này hiển nhiên rất phù hợp với hình ảnh của Liễu Dây Dao. Người phụ nữ trung niên nhìn Liễu Dày Dao, nhất thời há hốc miệng. Lúc này cửa thang máy vừa đúng mở ra, Cát Đông Húc và mọi người bước vào, sau đó không để ý đến người phụ nữ trung niên đang ngẩn người, trực tiếp ấn nút đóng cửa. Khi cửa thang máy từ từ đóng lại, người phụ nữ trung niên bỗng giật mình tỉnh lại, vội vàng vẫy tay về phía trong thang máy, nói: "Lý thái quá, lý thái quá, ta không có ý gì khác, ta thật sự là người họ hàng của vị biểu tỷ kia." Người phụ nữ còn chưa nói hết lời thì thang máy đã bắt đầu đi lên. Trong thang máy, Liễu Dây Dao mắt đỏ hỏi: "Hoa thúc, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Sao ngài không gọi điện thoại cho ta? Lý Hoa không có gọi điện cho người." Lý Hoa thở dài, tức giận đáp: "Phải chăng nếu hôm nay không gặp phải người kia, ngài cũng không định nói rõ chuyện này với ta?" Liễu Dây Dao hỏi lần thứ hai, nước mắt đã không kiềm được rơi xuống. "Ta..." Lý Hoa nhìn Liễu Dây Dao khóc, trong lòng càng thêm xấu hổ. "Được rồi, ngươi đừng trách Hoa thúc, nếu có trách thì trách ta, ta đã không sớm nói rõ tâm ý của ngươi. Nhưng may mắn là chuyện này cũng không phải là chuyện xấu gì, ít nhất lần này Hoa thúc qua đây, để Lý Phong có thể nhìn rõ người phụ nữ bên cạnh." Cát Đồng Húc nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Liễu Dây Dao, nói: "Thế còn Lý Phong, ngươi và Nhậm Du chia tay sao?" Liễu Dây Dao biết rõ chuyện giữa Lý Phong và Nhậm Du, nghe vậy thì có chút bất ngờ, hỏi lại: "Không có tiền, nàng tự nhiên cũng không còn đáng để ta quan tâm." Lý Phong nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ tự giễu, đáp: "Làm sao còn khó hơn nữa." Cát Đồng Húc vỗ vỗ vai Lý Phong, hỏi: "Khổ sở nhất định là có, nhưng có lẽ càng nhiều vẫn là uất ức." Lý Phong gật đầu đáp: "Đúng vậy." Lúc này, cửa thang máy mở ra, đoàn người bước ra khỏi thang máy. Cát Đồng Húc cười nói: "Không có gì là khổ sở hay biệt khuất cả, chỉ cần chờ vài ngày nữa, khi nàng biết cha ngươi đã trở lại với Thanh Lan mỹ phẩm và lại trở thành cổ đông lớn, quản lý cấp cao phía sau, lúc đó nàng sẽ là người cảm thấy khổ sở và biệt khuất." Mọi người vào phòng khách, nhưng Lý Hoa và gia đình ông đều đứng ngây ngốc, như thể bị một cơn chấn động, không thể động đậy ngay tại cửa. Liễu Dây Dao nhìn thấy vậy, cảm thấy mũi mình hơi cay, nhẹ nhàng đẩy Lý Hoa nói: "Hòa thúc, Thẩm Thẩm, Lý Phong, vào đi thôi." Lý Hoa và gia đình ông lúc này như vừa tỉnh lại từ cơn mộng, đi theo vào phòng khách. Vừa vào phòng khách, Thái Uyển Thiến liền căng thẳng, kích động hỏi: "Này Cát tổng, ngài vừa nãy nói cái gì?" Cát Đông Húc không để Thái Uyển Thiến nói hết, liền mỉm cười nói: "Đây là ý của Dây Dao, lần này nàng mời Hoa thúc cùng các ngươi đến đây, vốn là muốn bàn về chuyện này. Cụ thể, chúng ta hãy ngồi xuống, rồi từ từ từ nói." "Hòa thúc, Thẩm Thẩm, Lý Phong, xin mời ngồi xuống trước." Liễu Dây Dao nói, đồng thời tự mình kéo ghế cho Lý Hoa. Nàng vốn rất kính trọng Lý Hoa, coi hắn như bậc trưởng bối. Giờ đây, khi biết hắn sa sút đến mức phải bán nhà cửa, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa và tự trách. "Tốt, được rồi, ngồi xuống trước đi." Lý Hoa gật đầu, trong lòng đầy cảm khái. Dù đã lớn tuổi, nhưng hắn vẫn cảm thấy mũi cay cay. Còn Thái Uyển Thiến đã lén lau đi những giọt nước mắt bên khóe mắt. "Dây Dao, chuyện năm đó đều là ta và Lý Phong sai. Thực ra, người Hoa thúc vẫn không muốn chuyển nhượng cổ phần, đều là chúng ta ép hắn. Nếu ngươi có oán, thì hãy oán ta và Lý Phong." Thái Uyển Thiến vừa ngồi xuống, nước mắt rưng rưng, vội vàng nói: "Được rồi, sai thì đã sai, ngươi không cần phải nhắc lại nữa." Lý Hoa đáp: "Thầm Thầm, chuyện này vốn không có ai đúng ai sai, ta cũng chưa từng trách Hoa thúc. Hôm nay chúng ta không cần bàn về chuyện đó nữa, mà hãy nói về tình hình của Thanh Lan." Liễu Dây Dao thấy Thái Uyển Thiến rơi lệ, cũng không khỏi cảm động, lén lút quay đầu lau nước mắt. Sau đó hít một hơi thật sâu, mỉm cười chuyển hướng câu chuyện: "Ngươi thật sự dự định để Hoa thúc quay lại với Thanh Lan sao?" Thái Uyển Thiến kích động hỏi. Lý Hoa cũng không khỏi chấn động, nhưng vẫn không nói gì. Không phải chỉ là dự định, mà là chân thành mời Hoa thúc quay lại Thanh Lan. Thanh Lan vốn là tâm huyết của Hoa thúc và cha mẹ ta, là kết tinh của bao năm lao tâm khổ tứ của họ. Bây giờ Thanh Lan cuối cùng cũng có cơ hội phát triển, làm sao có thể thiếu Hoa thúc được? Hơn nữa hiện tại công ty quá bận rộn, xung quanh lại không có người đáng tin cậy giúp đỡ, ta thật sự không thể làm gì nhiều. Nếu Hoa thúc có thể đến, ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Liễu Dây Dao mỉm cười nói. "Dây Dao, ngươi còn tin tưởng Hoa thúc sao?" Lý Hoa nghe vậy, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Liễu Dây Dao, giọng nói run rẩy hỏi. "Đương nhiên, ngài là Hoa thúc của ta, nếu ta không tin ngài thì còn có thể tin ai?" Liễu Dây Dao không chút do dự đáp. Ta Lý Hoa nghẹn ngào, cuối cùng không thể kìm nén được cảm xúc, nước mắt chảy ròng. Một người đàn ông lớn như vậy, chẳng biết từ bao giờ lại cảm thấy nghẹn ngào đến mức không nói nên lời. Sự kiện năm đó, mặc dù sau đó hắn không nhắc lại, nhưng trong lòng nó vẫn luôn là một tảng đá nặng đè lên, khiến hắn không thể thở nổi. Liễu Dây Dao, cha mẹ của nàng, mộ phần của họ, hắn đã đến thăm rất nhiều lần, mỗi lần đều cảm thấy trong lòng như bị dao đâm vào. Nhưng việc này hắn chưa bao giờ nói với ai, chỉ âm thầm chôn giấu trong lòng. Bây giờ nghe Liễu Dây Dao nói như vậy, nỗi uất ức đã tích tụ suốt hơn một năm cuối cùng cũng dâng trào, như cơn lũ vỡ đề. Hoa thúc, ngài đừng nói gì cả. Ai tốt với ta, kỳ thực trong lòng ta đều hiểu cả. Nhưng trong cuộc sống cũng có những lúc bất đắc dĩ. Liễu Dây Dao thấy vậy, liền đứng dậy, nhẹ nhàng lấy khăn lau đi nước mắt của Lý Hoa. Thái Huyền Thiền thấy cảnh tượng này, không khỏi lau nước mắt. Lý Phong và các đồng húc cũng cảm thấy mũi cay cay, mỗi người lặng lẽ lau mắt. Tốt, tốt rồi, ta không nói nữa. Lý Hoa khẽ thở dài, giọng đã dịu đi phần nào. Chỉ cần ngươi cảm thấy hòa thúc này thân thể đã già nhưng vẫn còn có thể giúp ích, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Lý Hoa rốt cuộc kiềm chế được cảm xúc, hít một hơi sâu rồi nói, ta nhớ không lầm, hòa thúc năm nay mới chỉ có 52 tuổi, tuổi này vẫn đang trong độ tráng niên mà, làm gì có chuyện xương già hay không, chẳng qua chỉ là sự lo lắng thôi. Liễu Dây Dao ngồi lại vị trí của mình, đáp lại, già rồi, ngươi nhìn tóc ta bạc nhiều thế này. Lý Hoa than thở, yên tâm đi, hòa thúc, đầu bạc chẳng phải vấn đề gì lớn, chỉ cần tâm trạng của ngươi không già, muốn tóc đen lại cũng dễ dàng thôi mà. Cát Đông Húc cười nói, vậy cũng không giống nhau, dù sao cũng phải nhuộm chứ. Lý Hoa lắc đầu nói, xì. Liễu Dây Dao nghe vậy không nhịn được cười lên tiếng. Cả gia đình Lý Hoa đều có vẻ không hiểu lý do vì sao, còn cười cái gì, ai chẳng biết nói vui đùa với nhau. Trước mặt Dây Dao, chẳng lẽ Hoa Thúc còn muốn giả vờ là người trẻ sao? Cứ như vậy là tốt rồi, ta cũng không ghét bỏ ngươi. Thái Uyển Thiến tưởng Liễu Dây Dao đang cười Lý Hoa về chuyện nhuộm tóc, bèn nói thêm, thầm thầm, ngươi hiểu lầm rồi, ta không cười chuyện Hoa Thúc nhuộm tóc đâu, mà là cười Hoa Thúc hiểu nhầm Đông Húc. Liễu Dây Dao vội vàng giải thích. Nghe Liễu Dây Dao giải thích, cả gia đình Lý Hoa càng thêm khó hiểu. Chắc các ngươi không biết đâu, Đồng Húc còn là một vị trung y rất giỏi, căn bệnh của ta các ngươi đều biết, đã nhiều năm mà chưa từng tái phát, các ngươi biết là ai đã giúp chị không? Khi thấy Lý Hoa và những người trong nhà đều tỏ vẻ nghi hoặc, Liễu Dây Dao mỉm cười giải thích tiếp, không phải là Đường Giật Viễn giáo sư sao? Lý Hoa bật thốt lên hỏi, Đường giáo sư à? Liễu Dây Dao hơi bất đắc dĩ nhìn hắn, trong lòng cảm thấy Lý Hoa quả thật là người quá chú ý tiểu tiết, thậm chí việc nàng tìm ai để xem bệnh hắn cũng đều biết rõ ràng. Đường giáo sư y thuật tuy rằng rất giỏi, nhưng bệnh của ta ông ấy vẫn không thể chữa được. Người chữa khỏi bệnh của ta chính là Đồng Húc, cũng chính vì thế mà ta mới quen biết hắn. Năm ấy hắn mới chỉ 16 tuổi. Liễu Dây Dao đáp. Lúc nói chuyện, ánh mắt nàng không khỏi nhìn về phía Cát Đông Húc, đôi mắt lộ ra tình cảm nồng nàn. Chuyện gì? Lý Hoa và mọi người trong nhà đều trợn mắt ngạc nhiên. Liễu Dây Dao đã từng tìm không biết bao nhiêu bác sĩ đông y lão luyện và cả chuyên gia tây y, nhưng không có hiệu quả gì lớn. Vậy mà bây giờ lại nói là Cát Đông Húc chữa khỏi bệnh cho nàng. Hơn nữa năm ấy hắn mới chỉ 16 tuổi. Nếu không phải chính Liễu Dây Dao nói ra, chắc chắn Lý Hoa và mọi người cũng không thể tin nổi. Vì vậy khi Đông Húc nói sẽ làm tóc của ngươi trở lại đen, không phải là nói tóc bị nhiễm bệnh rồi chữa lại, mà là giúp ngươi điều trị phục hồi. Ta không chỉ thấy tóc mình hồi phục, mà còn thấy toàn thân thể của mình như được chữa trị trở lại. Ngươi không thấy sao? Dáng dấp của ta bây giờ ngược lại so với mấy năm trước lại trẻ trung và đầy sức sống hơn, đều là nhờ Đông Húc giúp ta điều trị. Vì thế Hoa Thúc, ngươi không cần nói mình già rồi đâu, ta thấy chỉ cần Đông Húc giúp ngươi điều trị, chẳng mấy chốc ngươi sẽ cảm thấy mình trẻ trung trở lại. Liễu Dây Dao nhìn thấy Lý Hoa và gia đình đều trợn mắt há hốc mồm, mỉm cười tiếp tục nói, trong lòng không khỏi tự hào nhưng không nói ra. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi bây giờ nhìn lại quả thật so với trước đây còn trẻ hơn nhiều, da rẻ lại càng sáng bóng mềm mại. Nếu không phải Thẩm Thẩm biết được bí mật của ngươi, chắc chắn sẽ nghĩ ngươi mới chỉ đôi mươi. Thái Uyển Thiến liên tục gật đầu khen ngợi, nói xong không tự chủ được nhìn về phía Cát Đồng Húc, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Ai mà không muốn có một thân thể khỏe mạnh, giữ gìn mãi thanh xuân. Hiện giờ có một vị thần y tài ba như vậy ở đây, Thái Uyển Thiến trong lòng tự nhiên tràn đầy hy vọng, không chỉ vì chồng mình mà còn vì chính bản thân mình. Ha ha, Dài Dao, ta không có lừa ngươi đâu, giờ Thẩm Thẩm cũng nói như vậy rồi. Cát Đông Húc nghe xong bật cười, không có lừa gạt, tuyệt đối không có lừa gạt, ta chỉ muốn nói thêm thôi. Thái Uyển Thiến vội vàng phụ họa, Thẩm Thẩm đừng nghe lời hắn, nếu ngươi cứ tiếp tục khen như vậy hắn cũng không thể bay lên trời đâu. Liễu Dây Dao khẽ liếc Cát Đông Húc, sau đó nói với Thái Uyển Thiến, ta nói đều là sự thật, hoàn toàn là sự thật. Thái Uyển Thiến cười nói, trong lòng nàng rất rõ ràng, mặc dù Liễu Dây Dao nói như vậy, nhưng Cát Đông Húc trong lòng nàng tuyệt đối là người đứng đầu, chụp lấy lòng hắn so với nịnh nọt nàng còn có hiệu quả hơn rất nhiều. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để mộ nhiên. Quả nhiên, Liễu Dây Dao nghe xong lời này liền cười tươi đến mức không thể ngừng, trong lúc cười còn không quên hướng Cát Đông Húc ném vài ánh mắt tinh nghịch, rồi nói, Thẩm Thẩm hiện tại đã khen ngươi lên tận trời, nếu ngươi không lấy ra chút bản lãnh thực sự, ta không biết ngươi sẽ để mặt mũi ở đâu nữa. Ha ha, đều là người trong nhà, có gì mà nói mặt mũi, ngươi thấy có đúng không, Thẩm Thẩm? Cát Đông Húc cười đáp, không sai, không sai. Thái Uyển Thiến nghe vậy tự nhiên liên tục gật đầu, trong lòng vui mừng đến mức có chút choáng váng, không biết nên làm gì tiếp theo. Ai mà ngờ Ban ngày bọn họ vừa mới đi tới văn phòng bất động sản để chờ bán nhà, vậy mà giờ đây lại cùng hai vị lão tổng của Thanh Lan mỹ phẩm trở thành người một nhà. Chỉ là nói không luyện giả kỹ năng, ta phải giúp Hoa Thúc xem một chút cơn đau đầu, nếu không hắn sẽ không yên tâm cùng chúng ta đi ăn cơm tán gẫu được. Cát Đông Húc cười đứng lên. Ngươi sao lại biết Lý Hoa bị đau đầu? Thái Uyển Thiến kinh ngạc thốt lên. Lý Hoa và Lý Phong nghe vậy cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Cơn đau đầu của Lý Hoa không phải là chuyện cũ, mà là từ hơn một năm nay do việc chuyển nhượng cổ phần gây ra sự căng thẳng trong tâm trạng, cộng thêm việc thất bại trong việc đầu tư vào một mỏ, khiến ông đêm không ngủ được. Cơn đau bắt đầu xuất hiện từ 2-3 tháng trước. Vì chuyện vùng mỏ, Lý Hoa cũng không có tâm trạng để làm kiểm tra kỹ lưỡng. Chỉ là khi cơn đau đến, ông chỉ uống chút thuốc giảm đau, nhưng cũng phải kiên trì giảm bớt. Vì vậy Thái Uyển Thiến và Lý Phong đều rất lo lắng và sốt ruột. Hòa Thúc, ngày khi nào thì hết đau đầu? Liễu Dây Dao nghe vậy không khỏi quan tâm hỏi. Vừa mấy tháng gần đây mới bắt đầu, kỳ thực cũng không phải là thói xấu gì lớn, uống thuốc là được. Lý Hoa nghe vậy mới hồi thần, thấy Liễu Dây Dao quan tâm mình, liền giả vờ bình thản nói, đúng là không phải thói xấu gì lớn, nhưng chỉ là do tâm tình và nghỉ ngơi không hợp lý mà thôi. Tuy vậy, Hòa Thúc, nếu cứ để tình trạng này kéo dài, chỉ dựa vào thuốc để kiểm soát, thì dần dần sẽ trở thành thói xấu lớn. Cát Đông Húc vừa đặt tay lên cổ tay Lý Hoa, kiểm tra một chút, vừa nói, đúng vậy, đúng vậy, bác sĩ của Đại học Giang Nam, bệnh viện hạng nhất cũng nói như vậy. Họ bảo rằng bệnh của Lý Hoa do nghỉ ngơi và tâm trạng gây ra, sẽ không có vấn đề gì lớn với não bộ, nhưng phải điều chỉnh lại, không thể cứ lệ thuộc vào thuốc mãi. Thái Uyển Thiên nghe vậy liên tục gật đầu nói, Hoa Thúc hiện tại đầu có chút đau không? Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu hỏi, đúng, có thể là vừa rồi tâm trạng vui vẻ, nhưng không sao, hôm nay ta vui vẻ, tối về chắc chắn sẽ ngủ ngon, phỏng chừng vài ngày nữa bệnh này sẽ khỏi. Lý Hoa đáp, đau đầu mà đã bắt đầu không thể nhanh chóng khỏi được đâu, vẫn nên để Đông Húc hiện tại xem giúp ngài một chút. Liễu Dây Dao nói, đúng vậy, nếu không phải nhờ Hoa Thúc giúp đỡ, làm sao chúng ta còn có thể ngồi đây uống rượu trò chuyện vui vẻ như vậy. Cát Đông Húc cười đứng dậy, rồi đặt tay lên đầu Lý Hoa, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương. Chỉ mấy lần xoa, Lý Hoa đã ngạc nhiên nói, thật kỳ diệu, giờ ta không còn cảm thấy đau đầu nữa, thêm vài lần nữa vừa nãy chỉ mới giảm bớt một chút thôi. Cát Đông Húc mỉm cười tiếp tục xoa bóp huyệt thái dương thêm vài lần, rồi chuyển tay sang những vị trí khác, nhẹ nhàng xoa bóp thêm. Sau khi làm xong, ông thu tay lại, cười nói, được rồi, giờ ngươi không cần phải uống thuốc nữa. Lý Hoa, ngươi cảm thấy sao? Bà giờ thế nào rồi? Hai Uyển Thiến và Lý Phong cùng hỏi, không kìm nổi sự quan tâm. Thật sự là kỳ diệu, hiện tại ta không chỉ không cảm thấy đau nữa, mà đầu óc còn tỉnh táo, thư thái hơn bao giờ hết. Lý Hoa ngạc nhiên đáp, thật vậy sao? Thái Uyển Thiến và Lý Phong cũng vui mừng khôn xiết, cảm tạ Cát tổng. Lý Hoa không trả lời vợ và con trai, mà đứng dậy trịnh trọng cúi đầu cảm ơn Cát Đông Húc. Hoa Thúc, đừng làm vậy, nếu ngươi cứ như thế, ta không thể chịu nổi đâu. Cát Đông Húc vội vàng đứng lên, bước lùi lại nói, dù thân phận của ông rất cao quý, ngay cả những người như ông trùm Cố Diệp Tam cũng phải gọi ông là Cát già, nhưng Lý Hoa là trưởng bối của Liễu Dây Dao, ông không thể nhận lễ này. Hoa Thúc, ngươi không còn đau là tốt rồi, Đông Húc là người một nhà, các ngươi cũng đừng khách khí với hắn. Liễu Dây Dao đứng dậy, kéo Lý Hoa ngồi xuống. Đúng vậy, đừng khách sáo với ta, chúng ta trước tiên gọi món ăn vừa trò chuyện. Cát Đông Húc mỉm cười, ngồi xuống lần nữa. Lý Hoa và gia đình ông nhìn thấy Cát Đông Húc khiêm tốn như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động. Sau đó, Cát Đông Húc gọi phục vụ đến, hỏi ý kiến của Lý Hoa và gia đình ông về món ăn và rượu. Món ăn và rượu được mang lên, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng. Sau vài chén, Liễu Dây Dao và gia đình Lý Hoa không còn để tâm đến chuyện cũ, tình cảm giữa họ lại trở về như trước. Đông Húc, ngươi sao lại biết Lý Phong? Liễu Dây Dao dù là nữ nhân cũng không tránh khỏi tính tò mò. Sau vài chén rượu nàng hỏi, tối hôm qua ta cùng Ngô lão sư ăn cơm, ăn xong ra ngoài thì thấy Lý Phong và Nhậm Du đang cãi vã chia tay. Khi nghe hắn nhắc đến Thanh Lan mỹ phẩm, ta đoán hắn là con trai của Hóa Thúc, liền tiện thể nhắc nhở hắn vài câu. Xem ra Lý Phong khá lý trí, không để chuyện tình cảm làm mình mất phương hướng. Cát Đông Húc đáp, thật sự phải cảm ơn Cát tổng, nếu không phải tối hôm qua ngài nhắc nhở, chắc ta tối hôm qua đã làm chuyện ngốc nghếch rồi. Lý Phong cảm kích nói, không ngờ tối hôm qua Cát tổng còn giúp Lý Phong mở mang tầm mắt. Lý Hoa và vợ cảm thấy bất ngờ, biết được mối quan hệ giữa Lý Phong và Cát Đông Húc, không khỏi lại một lần nữa cảm kích và cảm thán. Mặc dù Cát Đông Húc nhiều lần nhấn mạnh rằng gọi tên hắn cũng không sao, nhưng Lý Hoa và gia đình đều là người hiểu lý lẽ. Họ biết Cát Đông Húc đối với họ khách khí như vậy là vì Liễu Dây Dao, cho nên họ cũng không tiện vì Liễu Dây Dao mà thực sự lấn tới, tự tiện gọi tên hắn. Cát Đông Húc cười nói, vừa vặn gặp mặt, đương nhiên phải quan tâm một chút. Tuy nhiên, Chuyện này tổn thất không phải Lý Phong mà là nàng Nhậm Du. Đúng vậy, Thái Huyền Thiến gật đầu, một mặt giải tỏa cơn giận, nói nàng ta nhất định không nghĩ tới Lý Phong cha hắn lại quay về Thanh Lan. Nói xong, Thái Huyền Thiến lại đột nhiên đi nhớ ra điều gì đó, nhìn Lý Phong nghiêm túc dặn dò, Lý Phong, mẹ có thể phải nói cho con biết, nếu Nhậm Du sau này lại đến tìm con khóc lóc đòi quay lại bên cạnh con phải kiên quyết đừng để bị nàng ta lừa gạt nữa. Mẹ, con yên tâm, sau chuyện này con đã hiểu nhiều thứ hơn, sau này tìm bạn gái nhất định phải tìm người giản dị hiền lành, tuyệt đối không chỉ nhìn bề ngoài. Lý Phong đáp lại, vậy thì tốt. Thái Huyền Thiến lúc này mới yên tâm gật đầu. À đúng rồi, Hoa Thúc, vừa rồi ở cửa thang máy nghe được người phụ nữ kia nói cách ngày muốn bán nhà, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Liễu Giai Giao liền chuyển đề tài. Khi Liễu Giai Giao nhắc đến chuyện bán nhà, Lý Hoa và gia đình đều im lặng. Một lúc lâu sau, Thái Huyền Thiến nhìn Lý Hoa rồi đầy ẩn ý nói, người không nói ta sẽ nói. Không cần, để ta nói cho, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do ta. Lý Hoa thở dài nói, nguyên nhân lớn nhất ở trên người ngươi, cũng không phải là hoàn cảnh buộc ngươi phải bán nhà cửa sao? Thái Huyền Thiến thấy Lý Hoa vẫn muốn nhận hết mọi trách nhiệm, không chịu nói về chuyện của những người bạn cũ năm xưa, không khỏi tức giận nói, Thầm Thầm, này đừng vội, Hoa Thúc tính tình ta hiểu rõ, chuyện này chúng ta từ từ nói. Liễu Giai Giao vội vàng lên tiếng điều đình, vậy được, nếu Hoa Thúc muốn nói để ông ấy nói trước đi. Thái Huyền Thiến thấy Liễu Giai Giao can ngăn thì đành phải đè nén sự tức giận trong lòng. Lý Hoa thấy vậy mặt lộ vẻ cười khổ, rồi bắt đầu kể lại sự việc từ đầu đến cuối, nói về chuyện bị lừa trong đầu tư vào mỏ. Ông cũng nhắc đến Nhâm Thần Nhạc đã rút lui giữa chừng, còn có hai người bạn cuối cùng không muốn tham gia, không giúp đỡ ông, chỉ kể lại việc Hà Thụy Tiên đã gom tiền và khuyên ông không nên bán nhà. Thái Huyền Thiến nhìn thấy Lý Hoa không chịu kể về những đối tác khác đã nói xấu ông, trong lòng không khỏi bất mãn, bèn nói thêm, Giai Giao à, chuyện này vẫn là Hoa Thúc ta bị lừa trước, Trường Thúc và những người khác cũng chỉ vì tin tưởng ta mới bỏ tiền vào, sau đó bọn họ cũng thực sự đã đầu tư không ít tiền vào, nhưng Hoa Thúc ta sa sút đến mức phải bán nhà cửa, bạn bè nhiều năm qua cũng không chịu giúp đỡ, ân tình ấy khiến ta có phần khó mà tiếp nhận được. Tuy vậy, nếu nhìn từ góc độ làm ăn, bọn họ cũng không sai, đó là điều ta thực sự phải thừa nhận. Nếu nói có vấn đề thật sự thì chính là Nhâm Thần Nhạc, hắn làm việc không thật thà. Năm đó vì Lý Phong và Nhậm Du đang yêu đương, ta cũng không tiện lên tiếng. Còn về Hà Thúc, người khác có thể tốt, nhưng hơn một năm nay tình hình của hắn cũng không thuận lợi. Đầu tiên là vợ hắn bệnh nặng, tiêu tốn một khoản tiền lớn, sau đó là mỏ than xảy ra hỗn loạn. Tuy nhiên đến nay hắn vẫn đồng ý giúp ta xoay sở tiền bạc, ta thật sự rất cảm kích hắn. Lý Hoa nói xong thở ra một hơi, cười khổ mà tiếp tục. Liễu Giai Giao sau khi nghe xong trong lòng không khỏi xúc động. Lý Hoa nhắc đến những người này đều là những nguyên lão đã cùng cha mẹ nàng tranh đấu giành giật thiên hạ năm xưa. Ban đầu nàng định mời tất cả về Thanh Lan, chỉ trừ Nhâm Thần Nhạc, nhưng giờ đây gặp phải hoạn nạn mà thấy được chân tình, nàng lại phải suy nghĩ thêm. Trong lòng tự định giá, Liễu Giai Giao liếc mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, vậy thì sẽ mời Hà Thúc về Thanh Lan đi, còn những chuyện khác thì thôi, cổ phần Hoa Thúc và Hà Thúc sẽ làm quản lý cao cấp tại Thanh Lan, ngươi sẽ chia hoa hồng cho bọn họ theo tỷ lệ 5% và 2% cổ phần danh nghĩa, hội đồng quản trị sẽ do ba người các ngươi tạo thành. Cát Đông Húc thấy Liễu Giai Giao nhìn mình, hiểu rằng nàng đang cố vấn cho mình, đồng thời cũng giao quyền quyết định cho mình. Sau khi suy nghĩ một lúc, Cát Đông Húc nói, à, Lý Hoa và gia đình nghe Cát Đông Húc đề nghị sẽ cho họ 5% cổ phần danh nghĩa, không khỏi vô cùng kinh ngạc, miệng mở to vì bất ngờ. Trước kia 5% cổ phần của công ty Thanh Lan đối với một gia đình bình thường mà nói là một khoản tiền lớn, nhưng đối với người giàu có thực sự, đối với những người có tiền thì thật ra không phải là số tiền quá đáng kể. Tuy nhiên hiện tại tình hình đã khác, vì bây giờ Thanh Lan mỹ phẩm đã vươn ra thế giới, gia nhập hàng ngũ mỹ phẩm đỉnh cao quốc tế. Chỉ riêng thương hiệu này cùng với phương pháp chế biến hoa chi tinh linh có lẽ đã có giá trị ít nhất vài trăm triệu đô la Mỹ, mà đây chỉ mới là hoa chi tinh linh phát triển trong giai đoạn đầu. Chờ thêm vài năm nữa, khi chất lượng hoàn thiện và thương hiệu trở nên vững mạnh, giá trị sẽ không chỉ dừng lại ở mấy trăm triệu đô la Mỹ. Hãy nhìn những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu hiện nay như Địch Áo, Chanel, mỗi thương hiệu nào chẳng có giá trị lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Có thể tưởng tượng được, vào lúc này 5% cổ phần của Thanh Lan mỹ phẩm đối với người giàu thực sự đó cũng là một khoản tiền lớn, còn đối với những người dân thường đây là một món tiền khổng lồ. Tất nhiên Cát Đông Húc chỉ nói đó là cổ phần danh nghĩa, không phải cổ phần thực tế, chỉ là giả thiết có một tỷ lệ cổ phần như vậy, sau đó chia hoa hồng theo tỷ lệ đó. Tuy nhiên Thanh Lan mỹ phẩm hiện nay với các sản phẩm cao cấp và phương pháp chế tác ít nhất cũng chỉ giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, Mức hoa hồng 5% từ cổ phần sẽ là một con số vô cùng lớn, khiến Lý Hoa và gia đình không khỏi kinh ngạc, đến mức nói không nên lời. Đặc biệt là khi hiện tại Lý Hoa đang gặp khó khăn, muốn bán nhà cửa, trong túi chẳng còn lấy một đồng. Nếu có thể quay lại Thanh Lan công ty với một vị trí quản lý cao và lương cao, trong lòng hắn đã vô cùng thỏa mãn. Về chuyện cổ phần, dù Liễu Dây Dao có đồng ý cho hắn tham gia lại, thì dù hắn có tiền hay không, cũng khó mà mua nổi cổ phần ấy, bởi vì Thanh Lan mỹ phẩm công ty hiện tại đã có giá trị vô cùng lớn. Kết quả là, Cát Đông Húc vừa mở lời đã quyết định cho không 5% cổ phần, nếu muốn đổi thành tiền, theo giá trị hiện tại, ít nhất cũng phải khoảng 20 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 100 triệu đô la, hơn 100 triệu đồng, hơn 100 triệu. Lý Hoa và gia đình cảm thấy đầu óc mình như bị chấn động, mãi không thể tỉnh lại. Ngươi là ông chủ lớn, ngươi nói sao thì vậy, chúng ta nghe theo ngươi. Liễu Dây Dao cảm kích nhìn Cát Đông Húc, nhưng cũng không quên nhắc nhở Lý Hoa và gia đình rằng, hiện tại, người chủ thực sự của Thanh Lan Mỹ phẩm chính là Cát Đông Húc. Không, không, chuyện này không thể không có công mà nhận lộc, huống chi trước đây ta còn. Liễu Dây Dao vừa mở lời, Lý Hoa lúc này mới giật mình tỉnh lại, mặt đầy xấu hổ vội vàng xua tay nói, Hòa Thúc, trong mảnh mỹ phẩm, ngài là bậc tiền bối lão luyện, lại là trưởng bối của Dây Dao, nếu ngài có thể giúp đỡ Dây Dao, nàng sẽ đỡ phải lo nghĩ nhiều, ta cũng yên tâm. Người tài như ngài, chúng ta thật khó tìm, vì vậy, 5% cổ phần danh nghĩa này, ngài đừng ngại nếu có ít chút nào. Cát Đông Húc mỉm cười nói, vừa thể hiện sự tôn trọng Lý Hoa, đồng thời cũng là dành sự tôn kính cho Liễu Dây Dao, làm sao có thể ngại ít được. Sao lại như vậy? Thực ra, Dây Dao mời ta trở lại, trong lòng ta vô cùng cảm kích và thỏa mãn. Lý Hoa vội vàng đáp, đôi mắt không khỏi có chút ươn ướt. Ha ha, vậy thì chắc chắn rồi, ngày mai ta sẽ hẹn Hà Thúc, ba người các ngươi sẽ có thể hợp tác, còn ta thì có thể yên tâm làm người quản lý. Cát Đông Húc cười nói, đi đi, làm như ngươi là người quản lý của Thanh Lan vậy. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt tinh nghịch rồi nói, kha kha. Cát Đông Húc ngượng ngùng gãi đầu. Thấy Cát Đông Húc vò đầu, Liễu Dây Dao bỗng nghĩ đến Lý Hoa và những người ở đây, không khỏi cười nhẹ rồi hơi đỏ mặt. Cô cố tình giải thích với Lý Hoa và những người khác, dù rằng tên này ít khi quản lý việc của Thanh Lan, nhưng phương pháp chế tạo hạt nhân của Hoa Chi Tinh Linh chính là do hắn đưa ra. Tất cả các chiến lược quảng cáo cũng đều do hắn nghĩ ra. Hơn nữa, việc đầu tư vào quảng cáo cũng là do hắn tự bỏ tiền vào. Lý Hoa và gia đình nghe vậy, không khỏi cả người chấn động. Giờ đây, họ mới thực sự hiểu rằng Thanh Lan mỹ phẩm có thể đột nhiên phát triển mạnh mẽ như vậy. Hóa ra đằng sau sự thành công này là nhờ vào người trẻ tuổi trước mắt. Bất giác, ánh mắt của Lý Hoa và gia đình đều tràn ngập sự kính trọng đối với Cát Đông Húc, thậm chí là sự ngưỡng mộ, đặc biệt là Lý Hoa. Vì bản thân là một người trong ngành, Lý Hoa hiểu rõ hơn ai hết giá trị của phương pháp chế tạo, quảng cáo và cả chi phí đầu tư khổng lồ cho hậu kỳ, tất cả đều tính bằng hàng trăm triệu. Kha kha, Cát Đông Húc cười đáp ý, sau đó nói, tuy nhiên, ta vẫn cảm thấy mình phù hợp làm một người quản lý hơn. Được rồi, sau này có Hoa Thúc và Hà Thúc giúp ta, ta cũng chẳng muốn phiền phức người nữa. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc một chút rồi nói, ha ha, Hòa Thúc, ngươi thấy đó, có ngươi và Hà Thúc giúp đỡ, ta thật sự chẳng còn gì để lo nữa phải không? Cát Đông Húc lại cười lớn đến mức khiến Lý Hoa phải đứng lên ngượng ngùng. Hành động của Cát Đông Húc thật sự khiến người ta cảm thấy như hắn rất có uy quyền. À đúng rồi, Hòa Thúc, ngươi không phải nói tên bạn của ngươi đã chạy trốn sang Úc sao? Ngươi biết hắn đang ở thành phố nào không? Hắn tên gì? Nếu có bức ảnh thì tốt quá, cho ta một tấm. Cát Đông Húc đột ngột ngừng cười, nhìn về phía Lý Hoa hỏi, ánh mắt sâu thẳm của hắn như ẩn chứa những tia sáng lạnh lùng. Liễu Dây Dao rất quan tâm Lý Hoa, mà người bạn kia của Lý Hoa đã hại ông, vậy thì Cát Đông Húc sao có thể dễ dàng bỏ qua hắn? Cát tổng, ta hiểu tâm ý của ngài. Lý Hoa đáp, chỉ là mọi người đi đến Australia rồi, chuyện này cũng không có chứng cứ gì, truy cứu sẽ rất phiền phức. Lý Hoa nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hiểu được ý của Cát Đông Húc, không khỏi cười khổ, trong lòng cũng rất cảm kích.